Thanh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại rồi. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Yêu Thuê đến từ tác giả Dương Cầm. Và rất hy vọng quý vị và các bạn có thể nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng vừa phát sóng xong rất nhiều bộ truyện hấp dẫn. Một trong số đó phải kể đến hai siêu phẩm, đó chính là Hóa Ra Chỉ Là Mộng Tưởng và Không Thể Để Mất Anh, được phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, khép lại bộ truyện Yêu Thuê của tác giả Dương Cầm. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn nhé. Hạ Anh ngán ngẩm, cũng không hề có tâm trạng đôi co, vậy nên đã khẳng định. Tôi đã hứa những gì tôi sẽ làm. Bây giờ thì chị lo giữ chồng đi, đừng làm phiền tôi nữa. Hạ Anh không hề muốn đôi co, gây lớn tiếng ở nơi này vào ngày quan trọng của Dĩ Tường. Vậy nên cô đã bỏ ra ngoài hóng gió, hòng xoa dịu sự bức bối khó chịu trong lòng. Một người phụ nữ đẹp ngồi đối diện với cô, Hạ Anh giật mình nhận ra đó là mẹ của anh. Lòng của cô thoáng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ khi nhìn thấy Khả Hân đứng từ xa nhếch miệng cười. Hạ Anh bối rối đứng dậy, lễ phép chào. Chào phu nhân à? Mẹ của anh bình thản, uống nước. Khuôn mặt của bà rất đẹp, cao quý, đầy tự tin. Cháu là Hạ Anh, người tình của con trai tôi à? Cô cảm nhận được luồng gió lạnh chảy qua cơ thể. Nhìn người phụ nữ cao quý trước mặt đang nhìn mình, cô khẽ gật đầu. Dạ vâng ạ. Bà hài lòng với cách trả lời thẳng thắn của cô, đặt cốc trà xuống bàn. Giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng mà vẫn đủ cứng rắn. Là một người mẹ, tôi không chấp nhận việc làm này của con trai mình và cũng rất tin tưởng nó. Nhưng mà lần này thì nó làm tôi khá thất vọng. Còn cháu, tại sao lại đi chọn con đường làm kẻ thứ ba trong gia đình của người khác như vậy? Tôi trông cháu cũng đâu giống như loại con gái rẻ tiền đâu. Hạ Anh biết là mình sai. Nếu như có bị mẹ của anh mắng hay chửi, cũng phải chịu, vì lời ba nói hoàn toàn đúng. Cháu xin lỗi. Thật sự không phải như bác nghĩ đâu ạ. Mẹ của anh thì vẫn bình thản, khuôn mặt của bà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trước lời nói đó. Dù lý do thực sự là gì, nhưng mà việc cháu làm người thứ ba là không thể nào chấp nhận được. Đàn ông ham của là, đàn bà thì vì tiền hay vì tình, cũng nên lựa chọn hướng đi đúng. Người thiệt thòi cuối cùng thì vẫn là phụ nữ. Ta không cổ suý cho hành động của Dĩ Tường, nên nó cần có lời giải thích rõ ràng với cả nhà. Ta muốn nhắc với cháu rằng, nó sẽ không được phép bỏ vợ để lấy cháu. Vậy nên, cháu muốn tiền, ta sẽ cho, để làm lại cuộc đời. Bác à, cháu yêu anh ấy, chứ không cần tiền của bác đâu. Mẹ của anh khẽ mỉm cười. Có lẽ với một người đàn bà từng trải, nghe cô nói ấy chỉ như một lời biện minh. Khi mà ta vẫn còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cháu, thì hãy biết điều mà dừng lại. Chắc chắn, lần gặp sau sẽ không nhẹ nhàng như thế này nữa đâu. Nếu như ta còn nhìn thấy cháu bên cạnh con trai ta, ta muốn khuyên cháu một điều. Là phụ nữ nên thấu hiểu cho nhau. Cháu cướp chồng của người khác thì phải chấp nhận bị đánh ghen. Cuộc đời này ngắn lắm, không ai yêu mình bằng chính bản thân của mình đâu. Vậy nên đừng vì đàn ông mà bán rẻ nhân phẩm của mình như vậy. Hạ Anh chỉ biết ngồi lắng nghe mà không biết trả lời ra sao. Mẹ của anh đứng dậy, Hạ Anh cũng đứng lên cúi đầu chào. Dạ vâng, cảm ơn bác về lời khuyên. Cháu hứa sẽ rời khỏi con trai của bác ạ. Bà thoáng bất ngờ nhìn Hạ Anh một lần nữa rồi mới rời đi. Khả Hân thì không vui cho lắm, bởi vì cô hy vọng bà sẽ xả giận giúp cô. Tuy nhiên mà chỉ làm cuộc trò chuyện bình thường. Hạ Anh mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mặt của mình trong gương đỏ bừng vì xấu hổ, máu nóng trong người cứ trực trào lên. Lấy nước vỗ lên mặt, tự nhắc mình tỉnh táo trở lại. Cô lấy điện thoại nhắn cho Di An. An à, chị về đi nhá. Bình tĩnh lại, vừa quay người ra thì cô bị sĩ tường kéo quay trở lại. Cửa được anh khóa chặt từ bên trong, rồi thì anh cuốn lấy cô. Cô đón nhận anh, bởi vì đây là nụ hôn cuối cùng cô được nhận từ anh. Rời khỏi môi cô, dĩ tường nâng mặt của Hà Anh đối diện với mình. Khả Hân vừa nói gì với em? Cô ta làm khó dễ em sao? Dạ không, chỉ là chào hỏi xã giao thôi. Anh không ở ngoài sao lại vào đây như vậy? Anh sợ cô ta làm gì em nên chạy vào kiểm tra. Mà cứ nhìn thấy em là lại muốn hôn em ấy. Cô bật cười xoa nhẹ má của anh. Em về đây, anh làm việc đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng uống say nhé. Về đến nơi thì em sẽ gọi cho anh. Dĩ Tường hôn lại cô lần nữa mới chịu buông ra. Anh nhắc cô ra trước sảnh. Dĩ An đang ngồi đấy chờ đợi cô. Rời khỏi anh, bước chân của Hà Anh nặng nề không muốn nhấc. Ngoái lại nhìn anh một lần nữa, cô vẫy tay chào Dĩ Tường. Dĩ Tường, em xin lỗi. Vừa nhìn thấy Hà Anh, Dĩ An chạy lại rồi lo lắng. Chị à, chị không sao chứ? Hay là em đưa chị về nhé? Không sao, em cứ ở lại với gia đình đi, chị tự về được. Vậy thì chị về chuẩn bị đồ đi, kẻo muộn đấy. Nhớ mang đầy đủ giấy tờ nhé. Sang bên ấy, rồi thì có người sẽ đón chị ở sân bay. Cố lên chị, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Hà Anh ôm Dĩ An cảm ơn, nước mắt thì không ngừng rơi. Hãy giúp chị nói chuyện với anh ấy nhé. Dạ vâng, chị yên tâm. Vài hôm nữa em sang rồi nói chuyện với chị. Nhìn xe đi khuất, Dĩ An thở dài quay vào trong. Anh trai của cô vẫn đang vui vẻ nói chuyện cùng mọi người. Cô thật sự cảm thấy rối và lo lắng cho họ. Thế nhưng mà dừng lại có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Chị ấy cũng cần có thời gian bình ổn, nên cứ để vậy đi. Mỉm cười, cô đến cạnh Dĩ Tường uống rượu hộ anh khi mọi người cứ liên tục tiếp rượu mừng. Sắp xếp xong hành lý, Hà Anh xếp gọn lại toàn bộ những thứ anh mua. Cô chỉ mang theo chiếc dây chuyền có tên cả hai, còn không mang theo bất cứ thứ gì cả. Nhìn lại căn phòng, cô mơ hồ nhìn thấy họ đã hạnh phúc bên nhau. Tiếng của anh cứ dịu dàng văng vẳng đâu đây. Hà Anh à, lại đây đi. Giật mình nhìn lại trên giường, anh đang ở đó. Nhoèn miệng cười giơ tay chờ đợi. Hà Anh lững thững lại gần, bóng của anh nhòe dần, biến mất. Nước mắt thì không ngừng rơi khiến trái tim cô như bị xé rách. Nằm xuống giường, cảm nhận mùi hương của anh vẫn đâu đó. Chỉ mới đây thôi, họ vẫn còn rất hạnh phúc trong căn phòng này. Hà Anh ôm chặt gối vào lòng rồi khóc nức lên. Dĩ Tường à, em xin lỗi. Sao tự mình quyết định mà em lại đau đớn như vậy? Đặt lại trên bàn thư viết tay cho anh, chìa khóa nhà, chìa khóa xe, rồi bản hợp đồng đã gắn kết hai người. Phần kết thúc hợp đồng, hai anh đã ký tên và ghi chú. Dĩ Tường, em yêu anh. Rời khỏi tòa nhà, lòng của anh nhẹ nhõm, ba mẹ của Khả Hân lại gần nắm tay của anh. Cảm ơn con đã giữ lời hứa. Mọi việc phía chủ tịch và gia đình bên ấy, con hãy giúp chúng ta được chứ? Dạ vâng, con biết rồi à. Ba mẹ yên tâm, sẽ không ai biết chuyện của Khả Hân đâu. Con xin phép. Dĩ Tường lên xe trợ lý trở về tập đoàn, thì Dĩ An gọi điện triệu tập anh về nhà, họp gia đình gấp. Dĩ An đợi anh sẵn ở cổng biệt thự. Lôi anh xuống khỏi xe, cô thì thầm. Mọi người biết chuyện rồi. Chị Khả Hân vừa nói với mẹ là hai người đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Không sao, anh cũng đừng nói mà. Chuyện anh gây ra, anh sẽ chịu trách nhiệm. Vừa vào nhà thì không khí bao trùm thật đáng sợ. Ông, ba mẹ ngồi trong phòng khách và mặt của ai thì cũng cứ như là chứa lửa vậy. Con về rồi à? Thế nhưng mà không ai nói lời nào. Mẹ nhìn con trai tức tối. Con giỏi lắm. Ai cho phép con tự ý ly hôn như vậy? Bọn con không hợp nhau mẹ. Nếu như cứ sống mãi với nhau, sẽ không hạnh phúc gì cả. Chỉ bằng giải thoát cho nhau, chẳng phải là tốt hơn sao? Lão toét! Ông đập bàn tức giận, Còn coi ông là người thừa sao? Dám âm thầm ly dị vợ mà không nói với gia đình gì cả. Ai dạy con như vậy? Dĩ An đứng bên cạnh, mặt mày thì tái mét. Không khí gia đình chỉ cần châm ngòi lửa là cháy đùng đùng. Con đã lớn rồi, tại sao hành động thiếu suy nghĩ như vậy, Dĩ Tường? Ba là người bình tĩnh hơn cả, thế nhưng mà cũng tỏ ra thất vọng với cậu con trai trước mặt. Con xin lỗi, nhưng mà con lớn rồi, chuyện gia đình con nên để con tự giải quyết. Mà tức giận đứng bật dậy, lấy chiếc gậy ở đâu đó rồi vụt vào người của anh. Ai dạy con như vậy? Đồ hư đốn. Rồi thì mẹ sẽ phải đối diện với nhà bên đó thế nào đây? Người bạn thân nhất của mẹ đã tin tưởng gả con gái duy nhất cho con đấy. Cơ vừa nói, mẹ lại vừa vụt lên người của anh như một đứa trẻ vậy. Nhà này không còn ai nữa sao? Khả Hân, nó thì có gì không tốt. Mày đã phạm sai lầm mà lại còn dám bỏ vợ nữa. Hôm nay, mẹ đánh chết mày. Dĩ Tường bị đánh, thế nhưng mà anh không hề né tránh. Anh cứ ngồi im lặng chịu trận, cho đến khi nhìn thấy mẹ không có dấu hiệu dừng lại, mà cứ vụt cật lực vào lưng của anh, thì Dĩ An buộc phải lao đến giữ tay mẹ lại. Mẹ ơi, anh đã lớn rồi. Sao mẹ lại đánh anh như vậy? Chuyện cũng xảy ra rồi, thì bỏ qua đi. Có gì từ từ nói. Rồi thì mẹ quắc mắt nhìn Dĩ An, vừa khóc vừa giận, bà mắng luôn cả con gái. Rồi lại còn con nữa, dám hùa theo với anh. Đã không khuyên anh thì thôi đi, lại còn ở đấy bênh vực nữa sao? Nói rồi thì mẹ lại dùng gậy vụt vào người Dĩ Tường mắng chửi. Còn với trẻ cái, có nghĩ đến mẹ không vậy? Cho ăn học rồi chỉ biết nghĩ đến bản thân là sao thế? Dĩ An nhìn ông và ba, nhưng mà dường như cả hai cũng rất giận. Dĩ Tường nhất định ngồi im chịu trận, không hé răng nửa lời. Dĩ An thì khóc lóc quỳ xuống cầu xin. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh nữa. Đi ra kia đi. Hôm nay mẹ phải dạy dỗ nó. Ngày đến xin lỗi với gia đình người ta, đón lại Khả Hân về đây cho mẹ ngay đi. Không cản được, thế nên Dĩ An ôm anh hứng nguyên một gậy vào lưng. Nhìn thấy cháu gái bị đánh như thế, lúc này thì ông mới lên tiếng. Ấy, con dâu, dừng lại đi. Mẹ ngồi xuống ghế rồi khóc lóc. Ba thì vỗ vai của bà. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta sang bên đó xin lỗi người ta. Con giải cái mang, chúng nó đã quyết định rồi thì phải chấp nhận thôi. Dĩ Tường ngẩng mặt lên, lúc này anh mới lên tiếng. Con xin lỗi. Thế nhưng mà ba mẹ không cần phải sang đó đâu. Người gây ra là con, thế nên con đã xin lỗi rồi. Ông đứng lên đi vào phòng rồi ra lệnh. Con vào phòng nói chuyện với ông. Dĩ An đỡ anh dậy, nhớ chạm vào vết đánh khiến anh kêu lên bởi vì đau. Anh lựa lời và nói với ông nhé. Dĩ Tường đi theo ông vào trong phòng. Anh im lặng đứng chịu trận. Dĩ An mang cà phê vào phòng hóng hớt, thế nhưng bị ông lư mất đuổi ra ngoài. Lưng thấn ra khỏi phòng, Dĩ An khép hờ cửa, đứng dựa tường rồi nghe ngóng. Khi chỉ còn lại hai ông cháu, ông nghiêm giọng. Từ bây giờ thì nói cho ông biết đi, lý do thực sự về việc chia tay này là gì vậy? Dĩ Tường ngẩng đầu nhìn ông. Ông à, con không hề yêu Khả Hân. Từ ngày lấy nhau, con không hề có cảm xúc với cô ấy. Vậy nên mới quyết định dừng lại, giải thoát cho Khả Hân và cũng là giải thoát cho con. Ông khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào thằng cháu trước mặt, đánh giá điều mà nó vừa nói. Tại sao con lại biết là mình không yêu con bé? Nếu như không có ai thì vợ chồng vẫn sống với nhau được, rồi tình cảm sẽ vun vén dần dần. Con bỏ nó như vậy thì quá tội nghiệp. Con bé sẽ làm thế nào với tương lai sau này đây? Ông uống cốc cà phê chờ đợi, thế nhưng mà cháu của ông không nói gì cả. Ông bước lại gần, gằn giọng. Lý do thực sự là bởi vì con đã ngoại tình có phải không? Con có người khác nên mới rất tình với Khả Hân như vậy. Dĩ Tường lắc đầu. Việc con ly hôn không hề liên quan đến cô ấy. Con thực sự yêu cô ấy. Lòng của con đã nguội lạnh từ khi Hiểu Vi mất. Thế nhưng mà cô gái ấy đã sưởi ấm trái tim của con lần nữa. Ông nghe xong thì nổi giận. Như vậy mà con không phải là vì cô ta sao? Nhà này Ai dè con ngoài tình để bỏ vợ như vậy? Nói mò, cô ta là ai thế? Dĩ Tường lắc đầu. Ông ơi, thật sự thì không phải là do cô ấy. Tất cả đều là do con. Con đã yêu cô ấy nên bây giờ ông hãy chấp nhận cho con lấy cô ấy được không ạ? Dĩ Hàn nghe xong thì giật nảy mình khi mà tiếng búp vang lên. Cô chạy ào vào phòng và chết điếng khi nhìn thấy má của anh in hẳn bàn tay của ông. Dĩ Tường ơi là Dĩ Tường, con có suy nghĩ không vậy? Nó bỏ bùa con sao? Được rồi, để ông xem nó là ai mà lại dám dụ dỗ cháu của ông bỏ vợ đòi cưới về như vậy. Dĩ Tường quỳ xuống chân của ông. Ông à, không phải là tại cô ấy. Nếu như muốn trách phạt thì hãy để con chịu. Con ly hôn Khả Hân là điều bất khả kháng. Có lý do mà con không thể nói được. Từ lâu thì chúng con đã không còn coi nhau là vợ chồng rồi, nên mới như vậy. Càng nghe anh nói, ông lại càng giận. Vừa giơ tay lên thì Dĩ Hàn nắm lấy tay của ông rồi cầu xin. Ông à, ông tha cho anh đi à? Tình yêu thì đâu có lỗi đâu. Tại sao anh không hạnh phúc với chị Khả Hân mà mọi người không hiểu? Tôi không nhé, anh ấy phải sống với người mà mình không yêu cả đời sao? Nghe đến đây thì ông lại quắc mắt nhìn Dĩ Hàn. Thế con cũng biết chuyện này sao? Dĩ Tường nhìn em lắc đầu. Thế nhưng mà Dĩ Hàn kiên quyết nói. Đúng như vậy, con biết và con ủng hộ anh. Dù cho cả nhà phản đối thì con vẫn sẽ ủng hộ anh ấy. Tình yêu không thể nào cưỡng cầu, nên khi anh yêu được ai ngoài chị Hiểu Vi, con sẽ ủng hộ. Ông tức giận, bàn tay giơ lên hướng đến Dĩ Hàn, nhưng mà rồi thì ông lại nắm tay hạ xuống. Cút hết ra ngoài đi! Dĩ Hàn đỡ anh đứng dậy, thế nhưng mà Dĩ Tường thì nhất định không đứng. Con sẽ quỳ ở đây, để được ông tha thứ. Dù cho ông có đánh chết con thì con vẫn yêu cô ấy. Con sẽ cưới cô ấy dù không được cho phép. Ông quay ra tát thêm Dĩ Tường một cái đầu điếng, mà Dĩ Hàn thì không kịp trở tay. Cô nhìn ông sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi khi nhìn má của anh bỏng rát. Tại sao ông và cả nhà cố chấp như vậy? Anh đã lớn rồi, có quyền lựa chọn tình yêu của mình cơ mà. Tại sao cứ phải là những cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy? Anh cũng là con người thôi, cũng có cảm xúc. Con sẽ ủng hộ anh đến cùng, dù cho cả nhà có đánh mắng đi nữa. Ông nhìn Dĩ Hàn dần đỏ cả mặt, chỉ tay vào mặt của cô. Con đừng tưởng ông chiều con rồi thì muốn làm gì thì làm. Việc tự động sang nhượng cổ phần ông đã bỏ qua, nhưng mà chuyện này con phải chịu trách nhiệm đấy. Dĩ Hàn vừa khóc vừa mỉm cười. Miễn sao anh còn hạnh phúc là được ông à? Dĩ Hàn lôi anh đứng dậy đi về phòng của mình trước ánh mắt tức giận của ông. Bà nhìn hai anh em rồi thở dài. Lấy thuốc bôi cho anh đi. Buổi tối, ba sang nói chuyện với hai đứa. Dĩ Tường lặng im không nói một lời. Khuôn mặt của anh lạnh lùng vô hồn. Lòng của anh đang lo lắng cho Hà Anh. Anh không cần phải lo cho chị đâu. Lo cho cái thân của mình đi đã. Em sẽ thuyết phục ông. Thế nào, cởi áo ra, đưa cái mặt đây. Lúc bị đánh thì không cảm thấy đau. Thế mà bây giờ Dĩ Anh chạm nhẹ lại khiến anh nhăn nhó. Anh à, tại sao chị Khả Hân có thai mà anh không nghĩ lại? Nếu như mọi người biết anh bỏ cả con mình thì chị Hà Anh sẽ không yên đâu. Đứa bé không phải là con anh. Khả Hân đã có quan hệ với người khác. Vừa nghe đến đây thì Dĩ An ngừng bôi thuốc, mắt nhìn anh chăm chú. Thật sự là như vậy à? Nhưng mà vậy thì tại sao anh không nói ra? Nếu như nói ra thì có phải là anh sẽ không bị đánh không? Tại sao lại nhận hết trách nhiệm về mình như vậy? Dù sao thì anh cũng có lỗi, nên coi như sự im lặng này đền bù cho những tổn thương mà anh gây ra cho Khả Hân. Anh đã hứa với ba mẹ cô ấy sẽ nhận trách nhiệm về mình. Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh. Hy vọng rằng Khả Hân cũng sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Dĩ An nhìn anh ngao ngán thở dài. Nhìn lưng của anh tím bầm mà cảm thấy bực bội. Cô vỗ lưng của anh thêm cái nữa cho bó tức, khiến cho Dĩ Tường nhăn nhó, lứa mắt nhìn. Dường như nhớ ra điều gì đó, Dĩ An nhìn anh rồi nghiêm giọng. Anh không nói với chị Hà Anh việc cái thai của chị Hân không phải của anh sao? Dĩ Tường quay lại nhìn Dĩ An. Bây giờ thì chính anh cũng nhớ ra. Sau hôm ở resort thì họ không hề nói chuyện với nhau về việc này. Ngày mai về chi nhánh, anh sẽ nói với cô ấy. Dĩ An ngồi ngơ người nhìn anh trai tức giận. Anh làm gì mà còn cơ hội nói với chị ấy nữa? Đúng là đồ ngốc mà. Em làm nhảm cái gì vậy? Mặc dù lưng của Dĩ Tường đủ đau lắm rồi, thế nhưng mà Dĩ An vẫn cứ đánh thêm cái nữa để xả tức. Lời nói thì cáu giận. Lần sau cái gì dẫn đến hiểu nhầm phải nói ngay đi. Quay cái mặt vào đây nào. Sưng này thế mà không hề bớt đẹp trai đi gì cả. Dĩ Tường bật cười nhìn cái mặt phồng phiều cáu bẩn rồi cả câu nói ngây ngô của Dĩ An. Tự dưng anh cảm thấy con bé đôi khi khá giống với Hà Anh. Nghĩ đến cô, anh mỉm cười hạnh phúc. Ngày mai trở về, anh sẽ đưa cô đi khắp phố, đi hẹn hò, giống như những cặp đôi khác mà không cần phải lo lắng gì cả. Tức cái gì mà cười cười như vậy? Không đau à? Dĩ An thì vẫn cứ hầm hực, trong lòng cảm thấy khó chịu khi đứng giữa hai bên. Nói ra không được, mà giữ lại thì như quả bom chờ ngày nổ vậy. Sao lại nổi cáu với anh chứ? Mà cô cũng gan dạ đi nhá. Không sợ bị ông tặng cho cái bạt tai hay sao? Mà lại dám nói như vậy. Dĩ An vừa bôi thuốc vừa cố gắng ấn mạnh khiến cho anh ré lên thì cảm thấy hả hê lắm. Ông sẽ không bao giờ đánh em. Hơn nữa, nếu như đánh thì anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu. Dĩ Tường xoa đầu của em rồi gật gù. Bất cứ là ai thì cũng không thể nào động vào em gái của anh được. Cảm ơn em đã đứng về phía anh nhé. Dĩ An ôm hộp thuốc đứng dậy rồi cất đi, sẵn giọng. Anh bảo Huy Cường mang tài liệu đến nhà mà làm. Đừng có vác cái mặt này đến tập đoàn nhé. Thật đúng là đen mà. Vừa lên phó chủ tịch xong thì lại bị đòn. Nhân viên tập đoàn mà biết thì cười cho vào mặt đi. Nếu như họ muốn mất việc thì cứ việc cười. Tới buổi chiều đi mua giúp anh mấy thứ cho Hà Anh đi. Ngày mai anh về rồi mà còn nhiều việc quá. Dĩ An thở dài nhưng mà vẫn giả vờ. Dạ vâng. Thế cứ ghi danh mục đi em mua cho. Thất thểu đi ra khỏi phòng, Dĩ An lẩm bẩm giống như kẻ mộng du. Chị ấy đi rồi, còn mua đồ làm gì nữa? Thôi để đấy mang đi Pháp cho chị ấy vậy. Đi qua phòng của ông, cửa thì vẫn mở hé. Dĩ An định bước vào nói chuyện và xin lỗi. Thế nhưng mà nghe ông nói điện thoại thì cô chết dí ngay tại chỗ. Tìm ngay cô gái Dĩ Tường đang yêu cho ta. Nội trong 2 ngày. Chú, phải lôi được nó đến gặp ta, nghe rõ chưa? Tim của Dĩ An đập run rẩy, hé mắt nhìn vào thì thấy gương mặt của ông vẫn cứ bừng bừng, thì rón rén đi ra vườn ngồi. Thật may là chị ấy đã đi Pháp rồi, không thì rắc rối to. Ngồi ở xích đu hít thở không khí, nhìn đồng hồ giờ này thì chị ấy đã sang đến nơi, nên mở điện thoại gọi cho Melanie, là người bạn của mình ở bên đó. Chào cậu đã đón chị ấy chưa vậy? Melanie cười tươi quay điện thoại về phía Hà Anh. Đây nhá, người đã được bảo quản an toàn rồi. Tớ đang giúp chị ấy xếp đồ và lát nữa đưa đi mua đồ đây. Cho tớ gặp chị ấy đi. Hà Anh thò mặt vào cười tươi, nhưng mà khuôn mặt thì vẫn thoáng mệt mỏi. Anna, chị đến nơi rồi. Đừng lo gì cả nhé. Mà bao giờ em sang đây? 2 ngày nữa em sang chị nhé. Chị cứ tự nhiên như ở nhà của mình. Thế thôi, chị làm đi. Em đang ở nhà nên nói chuyện không tiện. Thế anh ấy sao rồi em? Vẫn bình thường, khỏe mạnh và sống tốt. Chị không cần lo đâu. Dĩ An chào Hà Anh và bạn của mình rồi tắt máy. Tựa đầu vào xích đu khẽ thở dài. Cô không biết nên làm gì nữa. Có nên nói với anh chuyện chị Hà Anh đã sang Pháp không? Thế nhưng cô lại là người trọng lời hứa, không thể nào vừa nói đã nuốt lời. Bây giờ đang giai đoạn rối ren, nên có lẽ để cả hai có thời gian nhìn nhận lại, tìm lại bình yên cho mình, và cũng nên xa nhau một thời gian thì hơn. Ông đang điều tra thì cô càng phải giấu thật kỹ cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Này, làm cái gì mà ngẩn ngơ như vậy? Ngẩng mặt lên nhìn Di Tường đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Di An mặt đỏ bừng bừng nổi cáu rồi nghĩ cách nói dối. Anh muốn dọa chết người khác à? Sao không làm việc đi? Mang ra đây làm gì thế? Anh ra đây làm cho thoáng, trong phòng ngột ngạt quá. Ngồi xuống bàn, đang làm việc, Di Tường lại hỏi khiến Di An cứ giật mình thon thon. Em không giấu anh chuyện gì chứ? Anh điên à? Em đã bao giờ giấu anh điều gì đâu. Tại là đang nghĩ tình yêu là cái của nợ gì mà nhìn anh kìa. Bị đánh là đáng lắm rồi đấy. Di An ngúng nguẩy đi vào nhà, bởi vì sợ nói chuyện tiếp sẽ phun ra bí mật mất. Vừa lò dò vào nhà thì gặp ngay cái mặt hình sự của mẹ. Di An, đưa mẹ đến nhà của chị Khả Hân đi. Thì mẹ cứ nhờ lái xe đi à? Có đi không thì bảo đây. Di An nghe xong giật bắn cả mình. Mẹ đang cáu thì có lẽ cũng nên im lặng làm theo thôi. Thế mẹ đợi con thay quần áo đã. Bước lên cầu thang, nhưng mà chân thì dẫm anh ngạch bởi vì tức tối. Tự dưng thì cô cứ như cái thùng rác, bên đồ thứ chuyện, nhưng mà lại chẳng thể nào vứt rác đi. Vừa nhìn thấy mẹ, Khả Hân đã lao ra ôm lấy rồi khóc nức nở. Di An ngán ngẩm. Chị ta nên làm diễn viên thì hơn ấy. Đặt cốc trà xuống, mẹ nắm tay Khả Hân nhẹ nhàng nói. Nào, tới bây giờ con nói cho mẹ nghe đi. Ngoài lý do con nói với mẹ thì còn lý do nào khác không? Khả Hân khóc nức lên, Mai mới nói thành câu. Không mẹ, anh ấy bỏ con với con hồ ly tinh ấy đã cướp chồng con. Mẹ tái mặt bởi vì giận, bà đặt cốc trà xuống, cụp một cái. Di An giật cả mình, hết nhìn mẹ lại nhìn bà chị dâu cũ. Nếu như không gặp thì cô vẫn thương cảm cho chị ấy, mà hôm nay gặp thì cô lại cảm thấy may mắn bởi vì anh trai của cô đã bỏ chị ta. Sao mà anh có thể lấy một người diễn kịch giỏi như vậy chứ? Nếu như không về giấu cho chị thì anh ấy đã không bị đòn rồi đấy. Con à, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Chuyện này ai gây ra, người đó phải chịu trách nhiệm. Tụi con có biết gì về cô gái đó không? Cô ta là nhân viên phòng marketing nơi anh ấy đang làm tổng giám đốc. Họ cặp kè với nhau cả năm nay mà con không hề biết gì cả. Cô ta lại còn thách thức con, không biết giữ chồng, nên anh ấy mới chạy theo cô ta. Vậy là Di Tường nghe lời cô ta, muốn ly dị con mẹ. Nói rồi thì Khả Hân lại ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Di An ngồi nhìn mà cảm thấy ngứa mắt. Bực bối, cô muốn nói hết tất cả mọi chuyện ra. Nào là chị ta lăng loàn, ngủ với người đàn ông khác đến có con. Thế tại sao không nói đi? Đúng là cái đồ vừa ăn cắp lại vừa la làng. Mẹ sẽ lôi cổ cô ta về đây. Con cứ yên tâm. Mẹ sẽ xử lý cho con việc này. Và yêu cầu cả hai phải xin lỗi con. Di An ngồi mãi, buộc phải lên tiếng xả tức. Mẹ à, chuyện tình cảm của mấy anh chị ấy, mẹ xen vào làm gì? Thế con biết cái gì mà nói? Mà con biết chuyện anh của con có bồ có phải không? Thế con có biết cô ta không vậy? Ngay đến đây thì Di An lảng tránh, đồng đành đứng lên bởi vì ghét phải nhìn thấy nước mắt của người bên cạnh mẹ. Nhất định một lúc nào đó, cô sẽ cho mọi người biết sự thật. Vì anh Di Tường đã dặn nên cô mới cho quá dễ dàng như vậy. Con ra xe đợi đây. Mẹ đừng hỏi con chuyện của người khác. Mẹ quát lên. Thì vào đây xem nào. Con nói như vậy có nghĩa là biết à? Di An lờ đi coi như không nghe thấy, cứ đi phăng phăng ra ngoài xe. Khổ thân cái cửa xe nó không có tội gì cả, nhưng đã bị cô chủ đóng dầm một cái. Mẹ đi ra, mặt thì cứ như sát thủ, lên xe đã tuôn ngay một tràng. Con cái, học cho lắm vào, cư xử không ra gì cả. Bây giờ thì đẹp mặt về ngoài tình với nhân viên cấp dưới. Rồi cả con nữa, cứ liều hồn mà yêu đương đi. Chiều nay sắp xếp đưa mẹ ra ngoài đấy. Đến nước này, thì cũng không thể nào nhẹ nhàng được nữa. Di An thở dài, cố gắng giải thích, mà bực bội thế nên khuôn mặt cứ nhăn lại. Mẹ, mẹ phải nói chuyện với anh đã. Chưa gì đã làm mâm cả lên như vậy. Anh vừa lên chức xong đấy. Làm như vậy xấu mặt của anh thôi. Thế con lại bắt đầu bênh vực nó đi hả? Nó đã biết xấu hổ thì không gây ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy. Thế không nhẽ chị Khả Hân không có lỗi sao? Nếu như chị ấy... Làm sao? Di Hàn im bặt, mặt thì sưng sỉa khó chịu bởi vì không thể nào nói ra những lời muốn nói. Con không đưa mẹ đi đánh ghen đâu. Nếu như muốn, mẹ tự bảo lái xe đưa đi. Mẹ quay sang, lườm cháy mắt. Nhưng mà Di Hàn cứ mặc kệ tăng tốc. Đi chậm thôi, con muốn chết à? Không thèm nghe mẹ nói, Di Hàn vẫn cứ lách xe với tốc độ chóng mặt. Hậu quả là phải gặp mấy anh áo vàng. Không buồn xin xỏ, nhưng mẹ đã kịp giao dịch xong, rồi lại còn cho gao vàng số điện thoại của cô nữa. Vừa về đến ngõ, Di Hàn thấy trợ lý của ông đến nhà thì giật mình thon thót, chẳng thèm đánh xe vào gara. Bỏ ngay cả mẹ chưa kịp xuống xe, chạy thật nhanh lên nhà. Mẹ thì hét lên gọi với theo. Di An, con làm cái gì mà như ma đuổi vậy? Cái này là quỷ đuổi chứ không phải là ma đâu mẹ. Di An nói với, rồi lại chạy biến lên phòng khóa chặt cửa lại, mở ngay điện thoại gọi đi. Dạ vâng. Đại tiểu thư có chuyện gì à? Em gửi cho anh hồ sơ một cô gái. Giúp em xóa sạch dấu vết di chuyển cũng như các giấy tờ liên quan hộ em nhé. Cô ấy làm ở đâu à? Chi nhánh cho anh Tường. Nhưng mà cái hồ sơ công việc không cần. Anh làm sao để không ai điều tra và tìm ra được chị ấy là được. Kể cả chủ tịch và phó chủ tịch cũng không được biết. Anh nhớ chưa? Dạ vâng, tôi làm ngay đi à. Tiểu thư còn gì dặn dò nữa không à? Chị ấy đi chuyến bay đến Pháp lúc 19 giờ hôm qua. Anh nhớ xóa cả thông tin đi nhé. Dạ vâng. Vừa gửi thông tin đi xong thì có tiếng gõ cửa của ba khiến cho Di An ôm ngực, chống đánh thùm thụp. Ôi mẹ ơi, là chuyện gì đây? Vác tấm thân lờ đờ hoang mang đi ra cửa, mặt của cô cứ như mất của đến nơi vậy. Ba à, có chuyện gì vậy ạ? Đi xuống vườn đi. Ba muốn hỏi con chuyện của anh. Di An tự cửa rồi làm nhảm. Ôi, ước gì tôi có cánh để bay sang Pháp ngay. Điên mất đấy. Vừa xuống đến phòng khách gặp Di Tường đi vào, Di An tức tối đá vào chân của anh một cái, khiến anh ôm chân nhăn nhó. Có muốn chết không vậy? Sao lại đánh anh thế? Người muốn chết là anh đấy. Em đang muốn giết người đây. Thì anh có muốn chết không đấy? Giận dỗi, bực tức, Di An chẳng thèm quan tâm Di Tường đang nhăn nhó vì đau và sốc trước lời nói của cô. Thế là ai lại làm gì em à? Cái con bé này. Đứng lại ngay. Tại vì sao phải đứng? Anh cứ thử lại gần em xem. Em đánh cho anh nhập viện đi. Di Tường ngơ người nhìn thái độ của Di An, lắc đầu không hiểu ngày hôm nay nó bị gì vậy. Định đi lên phòng thì mẹ gọi giật lại. Di Tường, vào phòng gặp mẹ. Huy Cường nhìn Di Tường cứ ngắm nghía chiếc nhẫn mỉm cười một mình thì cũng vui lây. Thế anh định cầu hôn chị ấy à? Đúng như thế. Cậu thấy cái nhẫn này đẹp không? Đẹp nhỉ? Huy Cường đã chứng kiến chuyện này từ đầu đến bây giờ. Anh nhìn thấy sự thay đổi của sếp mình từ khi quen Hà Anh, cũng cảm thấy vui. Có vẻ như là chị ấy chăm sóc cho anh rất tốt. Di Tường gật gù tự hào, ánh mắt thì long lên hạnh phúc. Hà Anh là một người đặc biệt. Cô ấy rất ấm áp, nấu ăn rất ngon, lại còn rất biết chăm sóc người khác. Huy Cường mỉm cười mà miệng thì lại méo sạch. Anh có biết là tôi đang bị chủ tịch tra hỏi không đấy? Vừa về đến công ty, Di Tường lấy điện thoại gọi cho Hà Anh. Tại nhưng mà thuê bao không liên lạc được. Anh gọi Huy Cường vào phòng. Cô xuống phòng marketing gọi Hà Anh lên đây đi. Dạ vâng. Huy Cường đi ngay, nhưng mà thông tin anh biết được từ trưởng phòng marketing khiến anh không muốn bước vào căn phòng của Di Tường nữa. Hạ Phương đi qua nhìn thấy anh cứ đi lại trước cửa phòng thì hỏi thăm. Thế anh lại gây tội gì sao? Huy Cường lắc đầu, mặt thì cứ nghịch ra. Bão sắp đến rồi đây. Cậu mong bà chị ấy chỉ là nghỉ việc đi chơi thôi. Huy Cường! Nghe tiếng Di Tường gọi ra, Huy Cường lò dò đi vào. Thế ai làm gì mà mặt mày cứ như đưa đám vậy? Phó chủ tịch à? Dĩ Tường ngẩng mặt lên khẽ cau mày chờ đợi. Chị ấy nghỉ việc rồi à? Chị Hà Anh đã xin nghỉ việc từ hôm qua rồi à? Dĩ Tường ngừng làm việc, ánh mắt thì thoáng hoang mang. Tại sao lại nghỉ? Giờ ấy có báo cáo lý do không? Dạ, chị trưởng phòng báo sáng hôm qua đến đấy thì đã nhìn thấy đơn thôi việc, chứ không hề gặp trực tiếp chị ấy. Dĩ Tường lấy điện thoại gọi nhưng mà vẫn không thể nào liên lạc được. Anh đứng bật dậy, lấy khóa xe phi ra khỏi văn phòng mà chưa kịp nghe Huy Cường nói tiếp. Anh lái xe nhanh trên phố, lách qua các xe khác, cũng không dừng lại ở đèn đỏ. Trong lòng của anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, cảm giác hụt hẫng, trống trải, xâm lấn. Hà Anh à, em làm cái gì vậy? Sao không nói gì với anh thế? Về đến nhà thì anh bỏ xe chạy thang bộ. Khi mà thấy thang máy đang ở tầng cao lò xo đi xuống, anh không dám mở cửa mà đứng ở ngoài bấm chuông. Anh hy vọng rằng cô sẽ ra mở cửa, thế nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm. Trong lòng dấy lên nỗi mơ hồ khó tả, anh nặng nhọc mở cửa. Căn nhà thì vắng lặng, không gian trở nên lạnh lẽo. Anh không hề cảm nhận được sự ấm áp của Hà Anh. Bước vào phòng, mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng, nằm đúng vị trí vốn có. Ngay cả quần áo anh mua cho cô cũng vẫn để nguyên. Tất cả quà anh tặng cũng vẫn ở đấy. Chỉ có hơi ấm của Hà Anh là không còn thôi. Ngồi xuống bàn, anh lặng lẽ nhìn bản hợp đồng đã được ký vào phần kết thúc. Mắt của anh nhòe đi bởi dòng chữ cô để lại. Hà Anh à, em đang làm gì vậy? Anh cũng yêu em mà. Trong lòng của anh cảm nhận được sự mất mát cào xé tâm can. Cầm lá thư mà cô để lại, anh chỉ mong sao đây là một giấc mơ. Tại sao đêm trước anh không nhận ra cô đã nói? Nếu như có một ngày em rời đi, anh sẽ không buồn chứ? Tự không nhớ câu nói đó là ý này sao? Dĩ Tường mở lá thư được gấp gọn có dòng chữ: gửi anh, người em yêu. Dĩ Tường à, có lẽ là số phận thật khắc nghiệt khi đã cho em gặp anh vào lúc cuộc sống khốn khổ nhất. Nhưng mà thật là em lại cảm thấy biết ơn điều đó. Chúng ta có lẽ gặp nhau, yêu nhau sai thời điểm mất rồi. Nhưng mà em thì lại không tiếc nuối bởi vì đã yêu. Em cảm ơn hợp đồng kia đã cho em cơ hội được đến bên người đàn ông ưu tú như anh. Được yêu anh và đã sống những tháng ngày thật đáng sống, dù cho nó thật ngắn ngủi. Anh biết không, em đến với anh vì tiền, nhưng ra đi là vì tình yêu. Chẳng biết từ lúc nào em đã vi phạm hợp đồng nữa, nhưng mà em lại không dám dừng lại, bởi vì sợ sẽ phải rời xa. Sợ anh nổi cáu khi không cho em ở bên cạnh mình nữa. Em xin lỗi bởi vì mình đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu. Hợp đồng của chúng ta còn một ngày nữa, nhưng mà anh cho em phá vỡ nó nhé. Dù anh đã từng nói em không được quyền ấy, nhưng bây giờ em không cần tiền của anh nữa, nên anh cứ theo quy định mà làm. Đừng cố chấp và cũng đừng tha thứ cho em được không? Em có lỗi với Khả Hân khi đã yêu chồng của chị ấy suốt một năm qua. Em có lỗi khi biến anh thành của mình, để anh yêu em rồi lại đòi rời xa cô ấy. Dĩ Tường à, hãy nghĩ đến đứa trẻ và nghĩ đến sai lầm của chúng ta mà bù đắp cho chị ấy đi. Anh đừng bỏ chị ấy. Chúng ta ai cũng có sai lầm mà. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho em, mang đến cho em hạnh phúc và trân trọng một cô gái lò lem như em. Đã đến lúc em phải sửa sai, dù cho nó làm trái tim của em đau đớn. Hậu quả này em chấp nhận gánh lấy khi đã cố chấp yêu anh. Xin phép anh cho em được rời xa. Em muốn được bình yên, để sống những ngày tháng còn lại thanh thản, không giày vò trong tội lỗi. Em yêu anh, Dĩ Tường. Cả đời này thì em sẽ chỉ có mình anh và yêu anh thôi. Dù chẳng còn hợp đồng nào cả, nhưng mà em sẽ chỉ là người của anh. Đừng tìm em, hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc nhé. Em sẽ gặp lại anh khi nào đủ can đảm, đủ mạnh mẽ, để khi nhìn thấy anh không muốn lao vào nữa. Khi em giấu được anh vào một nơi nào đó trong trái tim đã nguội lạnh, ân tình của anh em sẽ ghi nhớ rồi trả lại đầy đủ. Hãy sống thật tốt, tình yêu của em. Chúng ta mãi mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng của nhau. Cảm ơn anh bởi vì đã yêu em. Yêu anh, hạ anh. Dĩ Tường đọc đi đọc lại cho đến khi mắt nhòe dần, bàn tay nắm chặt vì đỏ au. Nhìn bức ảnh hai người do cô ép anh phải chụp, đặt ngay ngắn trên bàn, anh lại cười ngây dài. Hạ anh à, đứa bé đó không phải là con anh. Tại sao em không hỏi chứ? Anh cho phép em phá hợp đồng như vậy. Mọi lỗi lầm đều do anh, không phải là tại em. Không phải tại em mà. Dĩ Tường, giúp em lau cái cửa kính đi. Anh bỏ máy tính, tháo cho em rèm cửa. Tiếng cười của Hà Anh vẫn cứ giòn tan, giọng nói cứ vang vọng tên anh khắp căn nhà. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là ảo giác thôi. Cô đã không còn muốn bên anh nữa. Lấy lại bình tĩnh, lau khô đi những giọt nước mắt ở trên mặt, anh đã gọi cho trợ lý. Truy ngay cho tôi Hà Anh đang ở đâu. Kiểm tra tất cả phương tiện giao thông, chuyển bài đến ý trong 2 ngày hôm nay. Làm ngay đi. Huy Cường thở dài. Vâng à, anh đợi em 15 phút. Tắt điện thoại, anh gọi lại vào số điện thoại của Hà Anh, thế nhưng mà vẫn là thông báo thuê bao. Cô đã tắt mọi liên lạc với anh. Tại sao mà em lại tàn nhẫn như vậy? Chúng ta cùng sai, tại sao không cùng sửa, mà em lại chạy trốn như thế? Dĩ An chạy vào văn phòng, thở không ra hơi nhìn Huy Cường. Anh trai của tôi đâu? Sếp đi tìm chị Hà Anh rồi, chắc là đang ở nhà của hai người. Đưa địa chỉ đây. Sao anh không giữ anh ấy lại? Giật tờ giấy Huy Cường đưa, Dĩ An phi ra khỏi công ty tìm đến địa chỉ trên tờ giấy. Cửa nhà không đóng, Dĩ An chạy vào trong thì nhìn thấy Dĩ Tường thở phào nhẹ nhõm. Hà Anh à? Dĩ Tường tưởng Hà Anh về nên đứng bật dậy. Dĩ An thì nhăn mặt nhìn bộ dạng không giống người của anh. Cô ấy đi rồi Dĩ An à? Anh phải tìm cô ấy ở đâu đây? Dĩ An lau nước mắt nhìn anh, bước lại gần. Anh à, anh bình tĩnh đi. Chị ấy sẽ trở về thôi. Dĩ Tường hét lên. Bao lâu chứ? Anh sẽ phải đợi cô ấy đến khi nào đây? Nếu như cả đời cô ấy trốn anh thì thế nào đây? Và đây là lần thứ hai Dĩ An nhìn thấy anh suy sụp thực sự. Người đàn ông trước mặt không còn là anh nữa. Dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng không còn nữa. Nhìn anh mặt đỏ tía tai, đôi mắt đỏ hoe. Đầu tóc thì rối bời, mà trong lòng của cô cũng sợ hãi. 3 năm trước, có lúc cô tưởng anh sẽ chết theo Hiểu Vi, bởi vì giày vò tội lỗi. Dĩ An lại gần ôm lấy anh. Anh à, chị ấy vẫn còn tồn tại, thì cơ hội gặp nhau vẫn còn mà. Chỉ cần anh giữ niềm tin ở chị ấy. Có thể xa nhau một thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành cho cả hai, ổn định lại tình cảm. Anh hãy cho chị ấy thời gian để có thể chấp nhận rằng mình không phải là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Dĩ Tường siết chặt Dĩ An, người của anh cứ run lên. Không phải là lỗi của Hà Anh. Tại sao cô ấy phải chịu? Tất cả là do anh, đã không giải thích rõ ràng với cô ấy. Dĩ An à, em có biết cô ấy đi đâu không? Khuyên cô ấy về với anh đi. Dĩ An cảm thấy lòng của mình nặng trĩu, cũng không muốn nói với anh nhiều hơn nữa. Ông và mẹ đều đang tìm chế nên sẽ có người theo dõi anh. Vậy nên tốt hơn hết, hãy để anh vượt qua. Cô cần đảm bảo an toàn cho Hà Anh. Đợi thêm một thời gian nữa, khi mà chuyện ly hôn của anh lắng xuống thì sẽ đưa chế trở về cũng chưa muộn. Huy Cường gọi điện đến. Dĩ An nghe máy, thế nhưng mà Dĩ Tường lại nhanh tay cầm lấy luôn. Sếp à, không có bất kỳ thông tin về sự di chuyển nào của chị ấy. Em kiểm tra tất cả các chuyến bay trong nước và nước ngoài đều không có. Có lẽ chị ấy vẫn còn ở trong thành phố, để em cho người đi tìm. Dĩ An nhìn anh tội lỗi, thế nhưng mà chị dám thầm nghĩ. Anh à, tha lỗi cho em nhé. Dường như Dĩ Tường nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy, lao ra khỏi nhà, khiến Dĩ An chỉ biết gọi theo. Anh đi đâu vậy? Dĩ An vội vàng đứng dậy, khóa cửa chạy theo anh. Lái xe đuổi theo chiếc Maybach, cứ lao vun vút trên đường. Lảng lách qua những chiếc xe phía trước khiến cho Dĩ An muốn thót cả tim. Cô sợ anh có chuyện khi đi với tốc độ đáng sợ như vậy. Chỉ cầu mong những anh áo vàng xuất hiện. Tuy nhiên mà giờ trưa thì không thấy bóng ai cả. Bây giờ cô mới cảm thấy là mình ngu, bởi vì không làm quen với gã đã ỉ ôi làm phiền cô mấy ngày hôm nay. Xe của Dĩ Tường dừng lại trước bệnh viện, bỏ xe trên sân mà chẳng thèm gửi. Vừa nhìn thấy An Hải, anh đã hỏi ngay. Em trai của Hà Anh vẫn đang ở bệnh viện à? An Hải nhìn Dĩ Tường như sinh vật lạ, mặt của anh thoáng cau lại. Hà Lâm đã xuất viện cách đây hơn một tháng rồi. Tại sao cô lại tìm thằng bé? Hà Anh đã xảy ra chuyện gì sao? An Hải nắm cổ áo của Dĩ Tường rồi nổi cáu. Cậu đúng là thằng tồi mà. Cô ấy sao rồi? Cậu đã làm gì cô ấy? Dĩ Tường gạt tay An Hải ra rồi gằn giọng. Chuyện của cô ấy không liên quan đến cậu. Tôi nhắc lại, Hà Anh là người của tôi, vậy nên cậu cũng đừng tỏ ra quan tâm như vậy nữa. Dĩ Tường bất ngờ bị An Hải đánh vào mặt, khiến anh loàng choàng ngã xuống. Anh lau máu nơi khóe miệng, đành đứng bật dậy đánh trả. Thế nhưng mà Dĩ An đã đứng giữa hai người. Hà Anh điên rồi sao? Đây là bệnh viện đấy. Dĩ Tường nhìn An Hải bằng ánh mắt giận dữ, thả tay xuống. Anh đi nhanh ra xe. Em đi đây đã, nói chuyện với anh sau nhé. Dĩ An nhanh chóng chào An Hải, rồi lại lên xe chạy đuổi theo Dĩ Tường. Cô gọi điện thoại liên tục đến khi anh Triều nghe máy. Dừng xe lại đi. Nếu như anh Triều bình tĩnh, em sẽ tìm cháy cho anh. Lời nói của Dĩ An lập tức có hiệu lực. Dĩ Tường lái xe vào lề đường, gục đầu xuống vô lăng, bất lực. Dĩ An gọi cho Huy Cường đến lấy xe cô về. Gõ cửa kính xe, Dĩ An nổi cáu. Sang ghế bên kia đi, em sẽ lái. Tại anh có còn muốn sống để gặp lại chị ấy không vậy? Dĩ Tường nặng nề ngồi sang ghế bên cạnh, nhường ghế lái cho Dĩ An. Chúng ta đi uống rượu nhé. Dĩ An lắc đầu ngán ngẩm. Uống thì uống, hôm nay em sẽ tiếp anh. Lâu lắm rồi cũng không được uống cùng nhau nhỉ. Dĩ An lái xe đưa anh đến quán rượu. Là ban ngày thế nên quán cũng khá vắng. Chủ quán nhìn thấy Dĩ Tường thì chạy ra đon đả mời. Tổng giám đốc, lâu lắm rồi không gặp anh. Dĩ An ra hiệu cho chủ quán im lặng. Anh ta nhìn bộ dạng của Dĩ Tường cũng hiểu ngay. Ngồi vào quầy ba, chẳng cần cốc, anh uống luôn cả chai khiến Dĩ An và người pha rượu phải trố mắt nhìn. Dù em uống, mà đành uống một mình sao? Cô gọi thêm một chai khác bình thản rót ra hai cốc. Hôm nay thì em mời anh uống rượu, thế nên anh cứ từ từ mà uống đi. Dĩ Tường chỉ im lặng, liên tục uống cốc rượu được rót ra. Dĩ An nhìn xung quanh quán, rồi mời chủ quán lại gần. Tôi trả tiền cả quán đến khi người này chịu dừng lại, thế nên anh đóng cửa đi. Chủ quán nghe xong gật đầu, cho nhân viên treo biển tạm nghỉ. Dĩ An và người pha rượu không kịp rót cho Dĩ Tường uống. Nhìn anh như vậy cô nổi cáu. Có cho em uống không? Tự uống một mình không chán à? Nói đi. Hà Anh, đang được em giấu ở đâu vậy? Cô giật bắn cả mình. Cô quay mặt đi uống hết cốc rượu. Anh điên à? Em giấu chị ấy làm gì? Có thật không? Cô ấy không thể nào tự mình xóa hết các dấu vết như vậy. Mà ngoài em ra, ai có thể làm được điều đó? Anh lại bắt đầu suy luận lung tung rồi đấy. Anh thấy là em có bao giờ giấu anh chuyện gì đâu. Mà nhìn anh như thế này em cũng buồn đấy nhá. Nếu như biết chị ấy bỏ đi, em đã giữ lại cho anh rồi. Nói xong thì Dĩ An cầm chai rượu uống một hơi, mặt đỏ lên bởi vì nói dối không chớp mắt. Thế nên cô đã giả vờ uống để không khiến cho anh nghi ngờ. Sao mặt cô lại đỏ đến như vậy? Nếu như không nói dối thì là gì đây? Thì là vì rượu chứ còn gì nữa. Em uống nửa chai rồi cơ mà. Dĩ Tường nhìn chăm chú em gái khiến Dĩ An cứ liên tục uống rượu. Uống ít thôi, giữ sức, ngày mai còn bay dài đấy. Mà em vừa nói sẽ tìm cô ấy cho anh, thế thì lo mà đi tìm đi. Em biết rồi, có bao giờ mà em thất hứa với anh đâu. Dĩ An lặng lẽ thở dài. Bây giờ cô cũng muốn uống rượu để giải tỏa gánh nặng. Dĩ Tường thỉnh thoảng mở điện thoại, ngắm nhìn người con gái trên màn hình cười đau khổ. Dĩ An lờ đi coi như không biết, để không cảm thấy tội lỗi. Dĩ Tường uống đến say mềm, gục mặt xuống quầy ba, miệng thì vẫn cứ lẩm nhẩm. Hà Anh, em đi đâu vậy? Về với anh đi. Dĩ An câu có nhìn anh, không hiểu là rượu ở quán kiểu quái gì mà không làm cô say được. Này, có rượu mạnh hơn không? Rượu gì mà uống mãi không say thế? Người phục vụ nhìn cô như người hành tinh lạ. Rượu hai vị khách này uống là nặng nhất trong quán rồi. Người đàn ông này đã say không biết trời đất gì cả, thế mà cô gái thì vẫn cứ tỉnh bơ. Xin lỗi quý khách, đây đã là rượu mạnh nhất rồi ạ. Di An cầu nhau lại uống rượu từ tay của anh rót ra. Di Tường say nằm bất động, bỗng giật lấy tay của Di An bóp mạnh, miệng thì vẫn làm nhảm không ngừng. Hả anh? Về với anh đi. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mà. Di An bị bóp tay đến đỏ au thì tự xưng nổi cáu, nhưng mà lại không giật được tay lại. Ấy, đau quá. Ông tướng à, tay của em mà. Thế nhưng mà Di Tường chẳng nghe thấy gì cả, vẫn cứ nắm chặt lấy tay của Di An trong tay của mình, bất lực bởi vì không rút được tay lại. Di An lấy điện thoại gọi cho Huy Cường. Đến quán rượu đón phó chủ tịch của anh về đi. Em sắp không chịu được rồi đây. Anh mà không đến nhanh thì qua viện mà lôi anh ấy về nhé. Huy Cường nghe xong sợ toát cả mồ hôi, nghe giọng của Di An. Tôi đến ngay đây. Đại tiểu thư bình tĩnh, mà đừng có đánh phó chủ tịch nhập viện, tội lắm. Tôi thì nhanh lên đi. Huy Cường vội vàng tắt điện thoại rời công ty, lái xe nhanh nhất để xuất hiện. Nhìn thảm cảnh xem say mềm gục trên quầy bar, vơi quần áo sụp sịch, tay thì vẫn đang nắm chặt tay Di An, mà miệng thì không ngừng gọi hạ anh, khiến cho anh lắc đầu ngao ngán. Đại tiểu thư, tôi đến rồi đây. Di An quay vào trong gọi thanh toán. Cô rút ra một xấp tiền mặt. Tự đếm đi, bỏ cho anh một tờ đấy. Nhân viên thu ngân đếm lấy đủ số tiền trên hóa đơn và cầm tiền thưởng của mình, rồi trả lại Di An tiền còn thừa. Di An nhìn Huy Cường, vẫn cứ đứng nhìn Di Tường chăm chăm thì nổi cáu. Thế anh còn đứng đấy làm gì vậy? Hay là cả hai muốn nhập viện đây? Huy Cường lắc đầu sợ hãi, đến vực Di Tường đứng lên, nhưng mà không gỡ nổi tay anh ra khỏi tay của Di An. Thôi, cứ để anh ấy nắm đi. Em giúp anh đưa anh ấy ra xe. Đúng thật là mua dây buộc mình mà. Điên mất đấy. Đưa được Di Tường lên xe, nhưng mà tay của Di An vẫn bị nắm chặt cứng. Ngồi trong xe, theo thói quen cô vẫn mở cửa kính cho gió lùa vào. Nhìn Di Tường đã ngủ say nên nhẹ nhàng gỡ tay ra. Ngày mai em đi rồi. Anh hãy chăm sóc anh ấy thật tốt nhé. Nếu như có đi uống rượu, hãy đi cùng anh ấy được không? Dạ vâng, tôi biết rồi à. Chắc là phải nhờ vào anh nhiều đấy. Có lẽ sẽ mất thời gian rất lâu để anh ấy vực lại tinh thần. 3 năm về trước, anh đã chứng kiến rồi thì lần này lựa lời mà khuyên nhủ anh ấy nhé. Dạ vâng, tôi sẽ tìm chế về cho phó chủ tịch. Đừng tìm nữa. Thời gian nữa chế sẽ về. Ông nội đang tìm rồi, thế nên tạm thời cứ để chế ấy biến mất thì hay hơn. Đại tiểu thư biết chuyện gì sao? Không. Nhiệm vụ của anh là chăm sóc anh tôi đi. Có gì thì báo ngay cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì rượu mới ngấm vào khiến Di An khó chịu. Về đến nhà, nhờ Huy Cường chăm sóc cho Di Tường thì cô mới về phòng. Đã mấy ngày qua, gia đình cứ căng như dây đàn khiến cô không thể nào chợp mắt nổi. Di Tường không đi làm, nhốt mình ở nhà khiến Di An phải hủy vé, lùi lại ngày trở về Pháp. Cô gọi cho Melanie, nhờ bạn dành thời gian qua nhà để ý giúp đỡ chị Hà Anh. Di An qua công ty giải quyết một số việc khi mà nó giờ đây đã chất thành núi. Huy Cường mang bản dự án khu đô thị mới vào đưa cho Di An. Đại tiểu thư, cái này cần chữ ký của phó chủ tịch gấp. Di An nghe xong thì thở dài. Cô đến đây cũng chỉ là để giúp đỡ anh thôi, bởi vì công việc chồng chất quá nhiều. Cô đáp lại. Được rồi, để em mang qua nhà cho anh ấy. Chắc là phải đánh cho nhập viện mới tỉnh được đầu óc ấy. Thế thôi, anh cứ làm việc đi. Huy Cường vừa quay lưng thì Di An gọi giật lại. Anh trai tôi vẫn cho người tìm chị Hà Anh sao? Vâng ạ. Tôi đang không hiểu vì sao chị biến mất cứ như bong bóng xà phòng vậy. Di An hất tay cho Huy Cường đi ra. Tôi mà đã xả tay, đố các anh tìm nổi đấy. Uể oải, cô đứng dậy đi gặp Dĩ Tường. Hôm nay mà anh không xúc lại tinh thần để làm việc cho cô thì nhất định cô sẽ đánh cho tỉnh người ra. Mở cửa vào nhà, mùi rượu và thuốc lá xông thẳng vào huyết quản khiến Di An ho sặc sụa. Cô đi kéo rèm, mở hết cửa sổ cho gió lùa ra ngoài. Nhìn sàn nhà toàn là chai rượu hết và tàn thuốc khiến Di An nổi cáu. Mấy ngày nay anh đã soi gương chưa vậy? Trông có giống Chí Phèo nát rượu không thế? Có cần em giặt cho phát lên mặt để giống như hắn không đây? Di Tường nhìn em gái bằng đôi mắt mệt mỏi. Dâu vài ngày không cạo, mặt môi thì hốc hác, gầy sọp đi. Di An đến ghế ngồi hít thở, nhắc mình bình tĩnh. Nhìn bộ dạng này còn thảm hơn lúc chị Hiểu Vi mất, nên cô muốn đánh cho anh tỉnh khỏi cơn mê. Hồ sơ dự án mới cần chữ ký của anh đấy. Lên ký đi cho Huy Cường đến lấy. Em làm đi. Anh trả lại chức vụ này cho em đấy. Cứ làm hộ anh một năm, để anh đi tìm hai anh được không? Nghe đến đây thì máu nóng bắt đầu bốc lên đầu. Di An lao đến nắm cổ áo của anh. Này, anh có cần nhập viện tâm thần không vậy? Cô lôi anh đến trước gương. Lần đầu tiên cô chửi thề anh của mình. Anh nhìn anh đi. Đồ khốn. Đây là anh à? Tập đoàn là trò đùa của anh sao? Anh như thế này thì chị ấy cũng không về đâu. Di An lấy nước rồi hất thẳng vào mặt của anh. Hôm nay em sẽ giúp anh tỉnh lại. Anh phải sống cho tốt vào mà đợi chế về. Thời gian này mọi thứ đều đang rối. Anh hãy cho chế thời gian để bình tâm lại. Để cái tiếng con giáp thứ 13 chìm xuống thì sẽ xuất hiện. Anh yêu, thế nhưng mà không hề nghĩ cho chị ấy gì cả. Dĩ Tường nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Tại sao cô ấy không nói với anh mà lại biến mất không tăm hơi như vậy? Liệu rằng có phải cô ấy không yêu anh không? Bây giờ thì tút lại cái vẻ bề ngoài của anh đi đã. Rồi em sẽ nói cho anh nghe chuyện này. Chuyện gì? Di An không nói gì cả. Lôi Di Tường vào nhà tắm giúp anh cào sâu, rồi ném khăn tắm cho anh. Em cho anh 15 phút gột sạch mùi thuốc và rượu trên người rồi mới nói chuyện. Di Tường nhìn vẻ mặt bừng bừng tức giận của em gái thì đi vào làm theo. Di An vào phòng đồ chọn cho anh quần kaki, áo len cao cổ, áo khoác giả, ném ra ngoài giường. Tắm xong, mặc quần áo trên giường rồi xuống nhà đi. Sau đó đến một nơi với em. Nhanh lên, đừng để em xách cổ lôi anh đi đấy. Nhìn thấy Dĩ Tường đi xuống sau khi đã tút tát lại nhan sắc, khiến cô mỉm cười hài lòng. Anh đòi lái xe, nhưng mà cô không cho, bắt phải ngồi ghế phụ. Sau khi đưa anh đi cắt tóc, cô lái xe về Hà Nội, đưa anh ra Nghĩa Trang thăm mộ của Hiểu Vi. Tại sao lại đưa anh đến đây? Vào đi rồi xe gió. Chuyện này liên quan đến chị ấy. Di An ném bó hoa trắng cho anh mang vào. Hai anh em dọn dẹp xung quanh rồi mới thắp hương lên mộ. Chị ấy có nụ cười thật đẹp, giống chị Hà Anh có phải không? Di Tường nghe đến đây thì giật mình nhìn lại, nhớ đến nụ cười của Hà Anh thì cười buồn. Đúng như vậy. Họ đều có nụ cười tỏa nắng như thế. Mà sao anh lại không phát hiện ra nhỉ? Có phải là bởi vì chị Hà Anh có nụ cười giống với chị Hiểu Vi mà anh đã yêu chị ấy không? Lần đầu tiên gặp chị Hà Anh, em đã ngỡ ngàng trước nụ cười của hai người đó. Dĩ Tường lắc đầu đáp. Không phải. Anh yêu Hà Anh bởi vì đó là cô ấy. Sự dịu dàng, quan tâm chăm sóc của cô ấy dành cho anh đã khiến anh rung động. Chưa bao giờ anh so sánh cô ấy với Hiểu Vi cả. Dĩ An không nói gì. Cô quỳ xuống trước mộ của Hiểu Vi nói như tâm sự. Chị à, có phải là chị cũng rất vui khi anh trai của em đã sống rất tốt có phải không? Chị không hề buồn khi anh ấy yêu bạn của chị chứ? Dĩ Tường ngạc nhiên nhìn Di An. Điều mà anh vừa nghe được chứng tỏ con bé đã biết tất cả. Dĩ Tường ngồi xuống. Ai nói với em chuyện này? Tại sao em lại biết Hiểu Vi và Hà Anh là bạn của nhau thế? Bây giờ thì đến lượt Di An ngạc nhiên. Anh cũng biết điều đó à? Dĩ Tường gật đầu, đưa tay chạm lên bức ảnh của người con gái trên bia mộ. Hiểu Vi,

Rồi thì lúc này khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt thì đáng thương hối lỗi. Vậy thì em phải làm gì bây giờ đây? Dĩ Tường giả vờ nghiêm mặt, giấu đi tâm trạng đang gieo vui của mình. Làm gì nhỉ? Hai anh bá cổ của anh kéo xuống, hôn lên đôi môi hơi lạnh nhưng mà ngọt ngào của anh. Cô chủ động kéo anh sát lại, chủ động hôn khiến Dĩ Tường thoáng bất ngờ. Nhưng mà bao nhiêu nhớ nhung phiền muộn đã trôi tuột đi mất. Anh siết chặt cô vào lòng, đón nhận nụ hôn ngọt ngào như chứa cào ấy. Nhấc Hà Anh ngồi lên bàn, anh không rời khỏi môi cô. 3 năm qua, anh đã nhớ đôi môi này, nhớ hơi thở của cô biết bao. Nụ hôn cứ sâu dần, thỏa mãn bao nhiêu nhung nhớ. Máu nóng trong người của anh bắt đầu trôi dậy. Dĩ Tường rời khỏi môi cô. Anh muốn... chúng ta có thể... Hà Anh gật đầu. Cô kéo anh ra khỏi phòng lên phòng ngủ của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, Dĩ Tường cuốn lấy môi cô khao khát, bàn tay thì cởi từng chiếc cúc áo. Hà Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người. Dĩ Tường đặt cô xuống giường, đôi môi đầy khao khát, nuốt lấy từng hơi thở của người bên dưới. Rồi Thanh trượt dài nụ hôn xuống cổ, dừng lại trên cơ thể của cô. Cô vòng tay khẽ vuốt ve tấm lưng trần của anh, cảm nhận luồng gió mát, dịu ngọt đang trải đầy cơ thể. Anh thì vẫn dịu dàng như vậy, từ tốn hôn, nhưng mà đủ khiến cho ngực của cô căng tràn, đỏ rực. Nhìn cơ thể trắng mút của Hà Anh đã hẳn lên những dấu hôn đỏ au, Dĩ Tường hài lòng thưởng thức hương vị mà từ bao nhiêu lâu nay anh vẫn nhớ nhung. Mà kể cho Hà Anh cứ co người phản đối, anh vẫn cứ hôn lên. Dĩ Tường trườn lên hôn đôi môi đang mím chặt kia. Rồi thì mặt của Hà Anh đỏ lừng, hơi thở của cô gấp gáp khi mà tay anh cứ liên tục khuấy đảo cơ thể cô. Mặc kệ cho Hà Anh cầu xin, cả người của cô đỏ dâng lên, anh vẫn cứ tiếp tục. Cô chỉ biết anh đang làm cho mình thực sự thỏa mãn. Rồi thì những tiếng yêu đương cứ không ngừng thoát ra trên đôi môi đỏ au ấy. Rồi thì cả hai người cứ cuốn lấy nhau như vậy. Bất ngờ thì anh hôn lên môi cô, lên vành tai của cô rồi thì thầm. Sinh con cho anh nhé. Cô đón nhận anh, hòa nhịp với cơ thể của anh, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cô trêu lại. Nhưng mà hôm nay là ngày an toàn. Hơn nữa... như vậy thì coi như em đồng ý rồi đi nhé. Anh lật người của cô lại, vuốt ve bờ lưng trần của cô. Hơi thở cả hai hòa làm một, cơ thể dường như cũng hòa làm một vậy, tan ra trong hạnh phúc. Anh yêu em. Hà Anh à, chúng ta làm đám cưới nhé. Cô gật đầu, cảm nhận được hơi thở, dòng nước ấm áp hạnh phúc chảy trong cơ thể của mình. Nằm gọn trong lòng của Dĩ Tường, cô với tay lê không ảnh chụp hai mẹ con đưa cho anh. Anh nhìn xem đi, đứa trẻ này giống ai đây? Dĩ Tường ngồi bật dậy. Đây là đứa trẻ anh đã nhìn thấy đi cùng với Dĩ An. Con bé rất giống Dĩ An. Anh cũng định hỏi em chuyện này mà lại quên mất. Em giấu anh cả việc Dĩ An có con sao? Cô ngồi dậy tựa vào ngực của anh rồi nói. Là con của chúng ta đấy, không phải là của Dĩ An đâu. Nhưng mà nó giống cô ấy đến kinh ngạc nhỉ. Trong thoáng chốc, Dĩ Tường ngây người, hết nhìn Hà Anh rồi lại nhìn đứa trẻ. Trong lòng của anh như vừa thắp lên ngọn lửa hạnh phúc tột độ. Sao cơ? Con của anh à? Vậy đây không phải là con của Dĩ An sao? Hà Anh ngồi hẳn vào lòng của anh. Con bé rất giống Dĩ An, nên con em ai cũng tưởng nhầm, nhưng mà nó là con của chúng ta. Sau khi bỏ đi, em đã mang trong mình giọt máu của anh. Dĩ Tường xúc động, đôi mắt của anh đỏ hoe. Hà Anh à, đây là sự thật à? Anh có con rồi sao? Cảm ơn em yêu, cảm ơn em nhiều lắm. Hà Anh bật cười khi nhìn thấy anh cứ vui như một đứa trẻ. Anh cứ ôm lấy cô liên tục cảm ơn. Để em gọi Dĩ An, hôm nay chúng ta đi đón con nhé. Dĩ Tường gật đầu nhanh như chớp, ánh mắt của anh long lên hạnh phúc. Về tắm rồi đi nhỉ? Không biết là con bé em có theo anh không đây? Hà Anh bá cổ của anh ngô yếm. Em vẫn rất hay kể cho con nghe với anh mà. Ngay từ lần đầu tiên gặp Dĩ An, còn cứ bám chặt lấy cô ấy rồi đấy. Gương mặt của Dĩ Tường giãn ra không còn lo lắng nữa. Anh vui vẻ kéo Hà Anh vào nhà tắm. Dĩ Tường hồi hộp không dám xuống xe. Hà Anh thì phải nắm tay của anh động viên. Con bé đáng yêu lắm. Vậy nên anh không phải căng thẳng như vậy đâu. Sao gặp con mà anh cứ toát cả mồ hôi như vậy? Anh hồi hộp quá. Cha người ta bảo con gái là tình nhân kiếp trước của ba là đúng đấy. Anh hồi hộp hơn cả lúc vào gặp em nữa. Nhìn biểu cảm của người đàn ông trước mặt, Hà Anh không giấu nổi niềm vui. Không ngờ rằng có con lại khiến cho anh vui như vậy. Vậy Thanh ngồi đây nhé. Em vào lớp đón con ra đây. Dĩ Tường lắc đầu giữ tay cô lại. Anh sẽ đi với em. Hà Anh khoác tay anh, liên tục xoa dịu để giúp anh bớt căng thẳng. Đến trước lớp của con, Dĩ Tường dừng lại. Em vào gọi con đi. Anh không muốn con bé sợ đâu. Hà Anh mỉm cười. Cô vào cửa lớp nhờ cô giáo cho đón Hà An. Vừa nhìn thấy mẹ thì Hà An đã rối rít chào cô giáo xa vào lòng của mẹ. Kia là ai vậy chị? Hà Anh mỉm cười, quay ra nhìn anh âu yếm trả lời cô giáo. Đây là ba của Hà An đấy à? Ôi, ba của Hà An sao? Đẹp trai thật đấy. Hà Anh cảm ơn cô giáo rồi đón con ra chỗ Dĩ Tường. Nhìn thấy anh, con bé cứ tròn mắt nhìn. Mẹ vừa bảo, đây là ba Dĩ Tường của con à? Hà Anh nắm tay Dĩ Tường, bàn tay của anh đã ướt sũng mồ hôi. Anh à, đây là Hà An, con gái của chúng ta đấy. Dĩ Tường nhìn con mà tim anh cứ đập thình thịch, cảm giác sung sướng hạnh phúc làm cho anh không cất nên lời. Hà An ngơ ngác, đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt của anh. Ba không muốn nhận con sao? Nhưng mà sao cô Dĩ An nói ba xấu mà? Ba đẹp như thế này thì không phải là ba con rồi. Dĩ Tường nghe xong thì bật cười nắm lấy tay của con. Cô An bảo với con như vậy sao? Con bé gật gật cái đầu tròn vo, đôi môi chúm chím khẽ động đậy. Hà Anh giải thích. Bởi vì ba Tường xấu hơn cô An, thế nên cô bảo xấu thôi. Chứ với mẹ thì ba đẹp nhất thế giới đấy. Không đúng, ba đẹp mà, ba không hề xấu. Rồi thì con bé bật khóc ngon lành. Dĩ Tường bối rối nhìn Hà Anh. Ba không xấu. Hà An giống ba thế nên xinh như công chúa ấy. Thêm cho ba bế con được không nào? Con bé im bặt bá cổ của anh trườn sang. Gương mặt thì vẫn cứ phồng phiểu. Đôi mắt tròn xoe đồng nước ở hàng mi cong vút. Con không giống cô An nữa. Con chỉ giống ba thôi. Ai bảo cô An chê ba xấu như vậy? Dĩ Tường hôn lên má của con hạnh phúc. Anh cứ hít hà nó mãi. Ngắm nhìn con để Hà Anh phải lái xe. Ba sẽ không đi công tác nữa có phải không à? Mẹ nói từ lúc con sinh ra, ba bận nên đi công tác chưa về. Bây giờ thì ba sẽ ở nhà với con chứ. Dĩ Tường quay sang nhìn Hà Anh đang tủm tỉm cười. Anh cầm tay của con lên hôn chôn chột rồi đáp. Được rồi. Từ bây giờ thì ba sẽ ở nhà chăm sóc con và mẹ. Sẽ ở bên hai mẹ con không đi nữa. Nếu như đi thì sẽ đi thật nhanh rồi về. Được không? Con bé sùng sướng ôm chầm lấy anh. Ba hứa rồi đấy nhá. Dĩ Tường gật đầu, giơ tay móc ngoéo với con tạo niềm tin. Anh đưa Hà Anh và con đi ăn rồi đi dạo quanh hồ Gươm. Hà Anh thích thú cứ lon ton chạy, thi thoảng quay lại kéo ba mẹ bởi vì đi quá chậm. Dù Hà Anh không cho, nhưng mà Dĩ Tường vẫn chiều con cho Hà Anh ăn kem. Anh mà cứ chiều con bé như vậy, thế thì em không cho nhận nữa đâu đấy. Bây giờ em không cho anh cũng dư lấy. Con bé là con của anh cơ mà. Chắc gì chứ. Con em thì chắc chắn rồi. Con anh thì chưa chắc đâu. Dĩ Tường hôn lên đôi môi đang thách thức của cô. Không cần xét nghiệm, anh cũng khẳng định với em đây là con anh. Cô cười giòn tan. Cứ mải mê nói chuyện mà Hà An đã lăn ra ngủ trong lòng của Dĩ Tường. Chắc là con bé mệt rồi đấy. Chúng ta về cho con ngủ thôi. Dĩ Tường ghé tai của Hà Anh rồi trêu. Anh cũng muốn đi ngủ rồi đây. Cô nhíu mày, vỗ nhẹ vào vai của anh nhắc nhở trước lời nói đầy ẩn ý đó. Anh nhẹ nhàng bế con tránh làm Hà An tỉnh giấc. Ngồi trên xe, Anh cứ ngắm con không rời, rồi lại cúi xuống hôn lên má, lên trán, lên môi của con. Hà Anh lái xe rồi lắc đầu. Thế anh không sợ em ghen với con à? Từ lúc gặp con thì anh không hề đói hoài gì đến em cả. Lan hứa sẽ đến lượt em thôi. Hà Anh cười giòn tan, lắc đầu từ chối đặc ân đó. Dù đã bị nhắc nhở, thế nhưng mà Dĩ Tường vẫn cứ liên tục hôn con gái. Dĩ Tường gọi điện về nhà báo không về, mà bị mẹ cha hỏi đi đâu qua đêm. Khi nghe anh nói đi hẹn hò thì bà liền đồng ý ngay, không hỏi thêm câu nào nữa. Đặt Hà An xuống giường, anh nắm tay Hà Anh định về phòng thì Hà An đã lên tiếng. Ba mẹ trốn con đi đâu vậy? Tự không ai ru con ngủ sao? Cả hai buông tay ra nhìn nhau mỉm cười. Em về phòng nghỉ đi, để anh ru con cho. Anh có làm được không đấy? Dĩ Tường đẩy Hà Anh ra khỏi phòng. Anh đến nằm xuống cạnh Hà An. Con bé leo hẳn lên người của anh nằm, ôm chặt lấy. Hôm nay ba ngủ với con nhé. Dĩ Tường lấy quyển truyện đầu giường đọc, tay của anh vỗ nhẹ lưng con. Chỉ một lát thì anh đã nghe tiếng thở đều đều của Hà An. Nhưng mà sợ con chưa ngủ say, nên anh vẫn cứ nằm im, xoa lưng, đợi cho Hà An ngủ say mới nhẹ nhàng đặt con xuống đi về phòng. Hà Anh cũng đã nhắm mắt ngủ. Cô nằm quay lưng vào trong. Thế nhưng mà nghe thấy khóa cửa thì cô biết là Dĩ Tường đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô giả vờ nằm im ngủ. Hơi thở của anh nóng hổi phả lên cổ, lên vai, khiến Hà Anh có một chút bối rối. Bàn tay của anh xoa xoa lên vai cô, tiếng nói thì thầm bên tai. Em ngủ rồi à? Cô vẫn nằm im giả vờ ngủ. Dĩ Tường gạt dây váy ngủ rơi xuống tay cô. Anh hôn lên phần lưng, vai hở, hơi thở thì có phần trầm đục. Bàn tay của anh lạnh buốt vuốt trên đùi của cô, khiến cô khẽ rùng mình. Sao mà da của em mịn như vậy? Cô thì vẫn nằm im để ngầm thông báo là cô đã ngủ. Thế nhưng mà Dĩ Tường thì không hề dừng lại. Anh lách tay qua lớp vải mỏng ấy, rồi lướt trên cơ thể cô. Hơi thở của Hà Anh phập phồng bởi vì đã bị anh kích thích. Lúc này thì cô cũng không thể nào giả vờ được nữa. Dĩ Tường thấy cô đã chịu khuất phục, cơ thể bắt đầu phản ứng. Anh hôn lên cổ của cô, rồi dần dần trượt xuống. Hà Anh bật cười trước sự trêu đùa của anh, rồi thì cả hai người quấn lấy nhau như vậy. Dĩ Tường nhanh chóng tiến vào cơ thể của cô. Cả ham muốn hòa quyện hai cơ thể vào nhau. Cả căn phòng im ắng bỗng trông bị khơi gợi bởi tiếng thở gấp gáp của cả hai người. Dĩ An tấp xe vào lề đường, chạy vào để đón Hà An thì mắt chưa o mồm chưa a. Khi nhìn thấy Dĩ Tường đang khoác vai Hà Anh nói cười đi xa. Này, sao mà anh đã tìm được đến đây vậy? Dĩ Tường gõ lên trán của cô rồi nhắc nhở. Anh còn chưa hỏi tôi cô đâu đấy. Chuẩn bị tinh thần đi. Dĩ An xì mặt xuống lườm anh, ngó nghiêng. Hà An đâu rồi? Hai vị mải mê hạnh phúc thì quên cháu của tôi rồi sao? Cả Hà Anh và Dĩ Tường không ai bảo ai, chạy veo vào thang máy lên nhà. Dĩ An nhìn theo lắc đầu. Đấy, có nhau là quên con ngay mà. Nhân viên lễ tân thì che miệng cười khúc khích, nói chuyện cùng Dĩ An. Ba của Hà An đẹp quá chị nhỉ? Mà chị và anh ấy cũng giống nhau đấy. Ừ, hai anh em chị đều giống ông nội. Hà Anh mở cửa phòng thì Hà An vẫn đang ôm gấu ngủ ngon lành. Cô nhìn Dĩ Tường bật cười, bởi vì đúng là họ đã quên mất con mà. Hà An ơi, dậy đi học nào con. Hà An ngồi dậy rồi dụi mắt nhìn hai người trước mặt. Đến giờ đi học rồi con à? Cô Dĩ An đón con đấy. Buổi chiều ba mẹ đón con chứ. Con muốn đi chơi như hôm qua ấy. Hà Anh dỗ dành con. Hôm nay ba mẹ bận rồi, nên hứa chủ nhật sẽ đưa con đi chơi nhé. Dĩ Tường nghe điện thoại của Huy Cường thì bỗng chốc mặt cứ xa sầm xuống, giọng của anh nghiêm trọng. Ở đâu? Đọc địa chỉ đi, tôi đến ngay. Hà Anh nắm tay của anh lo lắng. Sao vậy anh? Sao mà nhìn anh căng thẳng như vậy? Là việc đột xuất của công ty thôi. Anh đi rồi buổi tối sẽ quay lại nhé. Anh ngồi xuống xoa xoa má của Hà An. Hà An đi học ngoan nhé. Ba đi làm đi. Cuối tuần thì ba sẽ đưa con về ông bà nội nhé. Hà Anh nhìn anh ngạc nhiên. Thế nhưng mà nghĩ anh chỉ là dỗ con như vậy thôi. nên cũng nhanh chóng bỏ qua. Anh hôn lên môi cô tạm biệt, định rời đi, thì bị Hà An kéo tay lại, chu cái môi xinh xinh lên. Ơ, bà hôn mỗi mẹ thôi à? Không hôn tạm biệt con sao? Dĩ Tường bật cười cúi xuống hôn lên môi, lên má, lên trán của con, rồi sau đó mới rời đi. Chạy xuống sảnh, Dĩ An kéo tay của anh. Ấy ấy, cháu em đâu? Anh đi đâu mà vội như vậy? Tìm được hung thủ sát hại nhà Hà Anh rồi. Cô đi với anh không? Không cần anh rủ đến lần thứ hai, Dĩ An quay sang dặn dò Lê Tân. Bảo chị Hà Anh tôi đi có việc nhé. Dĩ Tường lái xe đi nhanh ra ngoài thành đến địa chỉ Huy Cường đã nhắn. Dĩ An nhanh chóng thay quần áo trên xe. Không quay lại, Dĩ Tường chỉ cười trừ. Em định đánh nhau hay sao mà thay quần áo thế? Trên xe em lúc nào cũng có đồ sẵn như vậy à? Mặc váy đến chỗ đó không hợp đâu. Nếu như có thể thì đánh một trận cũng không sao. Em cũng đã lâu không vận động tay chân rồi. Thay quần áo xong, Dĩ An đổi thêm mũ, trèo lên ghế phủ ngồi, lật gương lên. Đã xong. Anh không nhìn thấy em thay đồ đi chứ? Dĩ Tường cười ngất. Bây giờ em lớn rồi, có như ngày bé nữa đâu hả nhóc? Nhìn thấy Dĩ Tường, Huy Cường và đồng bọn cúi đầu chào. Chào Phó Chủ tịch, Đại Tiểu Thư. Bọn chúng đâu rồi? Huy Cường hất mặt vào trong một cái kho đang đóng cửa im ỉm. Em chưa dám manh động, mới cho người đi kiểm tra xung quanh thôi. Bọn chúng đang ngồi chơi bài trong kia. Bây giờ chúng ta vào trong thôi. Dĩ Tường quay người cởi áo vest và cà vạt ném lên xe. Anh mở cốp xe lấy ghế đánh golf, ném cho Dĩ An một cái. Vận động tay chân một chút không sao cho em gái. Dĩ An gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng. Huy Cường, mặt thì cắt không còn giọt máu, can ngăn. Ôi ôi, hai vị ơi. Để bọn em giải quyết chứ nhớ đâu hai người xước ra thịt. Thì chủ tịch giết đám chúng tôi mất đấy. Dĩ Tường vỗ vai. Không sao đâu. Các cậu đừng để tên nào thoát đấy. Chuyện của nhà vợ tôi sẽ giải quyết. Nói rồi thì mặc cho những ánh mắt thâm sỉ sợ hãi, anh kéo Dĩ An đi vào. Huy Cường lệnh. Đám của các cậu ra sau chặn lối đi. Có tên nào đi ra thì tóm ngay. Còn các cậu đi theo tôi, hỗ trợ hai người kia. Nhớ là bảo vệ cho họ đấy. Cả đám người vâng lệnh tản ra. Mỗi người đều cầm vũ khí trên tay, chạy lại sau hai người phía trước. Dĩ Tường đạp cửa đổ dầm một phát. Đám người đang chơi bài giật mình nhìn lên, vứt bài xuống đứng dậy đi về phía họ. Này, các người là ai mà dám xông vào đây như vậy? Không nói một lời, cả hai anh em lao vào rồi đánh liên tục. Dùng gậy đánh golf xử lý khiến bọn chúng không kịp trở tay. Huy Cường và đồng bọn đứng im nhìn hai anh em đánh nhau với hơn cả chục người phía trước mà mặt cũng hoảng hốt. Chỉ mới một loáng, cả đám mặt mũi sưng vù, nằm bò dưới đất. Còn hai người kia thì có vẻ như vẫn chưa đá tay, vẫn cứ đánh cho đến khi chúng không ngóc được cổ dậy, phản đòn nữa thì mới dừng lại. Huy Cường ra lệnh cho những người cạnh mình đến lôi cổ chúng ngồi dậy, kéo ghế cho hai con người vừa đánh nhau một trận, đá tay ngồi xuống. Anh mở nước đưa cho họ. Hai vị uống nước đi à? Huy Cường nhìn thấy tay của Dĩ An có máu thì mặt méo sạch. Đại tiểu thư giết tôi đi còn hơn ấy. Chủ tịch mà nhìn thấy tay cô thế này thì... Dĩ An xua tay. Là máu của chúng nó, không phải của em. Chưa gì đã om sòm như vậy rồi. Dĩ Tường nhìn những kẻ phía trước lạnh lùng nói. Ai tham gia vào vụ án nhà ông Vũ Đức Dũng cách đây 4 năm trước? Ra đây đi. Bọn chúng sợ hãi lắc đầu không nhận. Dĩ An đứng bật dậy, nắm lấy gậy golf. Nhận tội, hay là 5 người hơi đất đây? Chiếc gậy vừa sơ lên thì một tên đã rối rít. Đại tiểu thư tha mạng. Vụ đấy tôi không tham gia thật mà. Nếu như vậy thì ai là người tham gia? Nếu như không chịu nhận thì hôm nay coi như mạng của các người. Đền mang cho nhà của họ đi. Huy Cường đưa ảnh ba người cho Dĩ Tường nhìn. Anh đưa mắt tìm ba kẻ có mặt trong bức ảnh, khẽ ra hiệu cho Huy Cường, đưa cho những người bên cạnh xem ảnh. Họ lôi cổ ba tên trong đám ngồi trước mặt Dĩ An và Dĩ Tường. Nào, bây giờ tự nói hay tiếp tục đánh đây? Ai sai các người giết hại nhà họ như vậy? Anh quát lên khiến tất cả giật bắn cả mình. Mặt tên nào cũng méo sạch sợ hãi mà không mở được miệng. Được. Vậy thì cho một đứa về gặp ông bà đi. Anh đứng dậy định đánh tiếp thì chúng đã van xin. Chúng tôi xin khải hết. Tha mạng cho chúng tôi đi à? Ngồi lại xuống ghế, anh ném cây gậy xuống, nhắc Huy Cường ghi âm mới cho chúng khai nhận. Nhìn thấy nhân viên báo hai anh em họ đều rời đi vội vàng, thì hai anh lo lắng không yên. Cô cứ đi lại trước cửa chờ đợi, gọi cho cả hai người đều không ai nghe máy, khiến cho cô lại càng sợ hãi. Không còn tâm trạng để tiếp khách nữa, cô chuyển hết lịch hẹn sang cho người khác. Vừa nhìn thấy xe của Dĩ An về, cô chạy ngay đến mở cửa. Hai anh em đi đâu vậy? Sao mà em gọi không ai nghe máy thế? Dĩ Tường chạy sang ôm vai cô an ủi. Có tí việc thôi. Bây giờ thì anh đưa em đến một nơi, nhưng mà nhớ là phải bình tĩnh đấy. Đi đâu à? Anh đang có chuyện gì giấu em sao? Anh không trả lời, quay sang nói chuyện cùng Dĩ An. Buổi chiều em đón Hà An cho vợ chồng anh nhé. Anh đưa chị đến giải quyết nốt. Nhìn Dĩ An lái xe đi, Dĩ Tường kéo tay Hà Anh lái xe mình, mở cửa cho cô lên xe. Cứ đi đi rồi thì em sẽ biết ngay thôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng lại bí hiểm của Dĩ Tường khiến cho cô cũng bồn chồn. Nhìn thấy đồn cảnh sát, Hà Anh ngơ ngác kéo tay anh. Anh à, nhưng mà sao chúng ta lại đến đây? Dĩ Tường đỗ xe, quay sang Hà Anh nắm tay. Em cứ bình tĩnh ngang nói đã. Sáng nay thì anh đã tìm được kẻ sát hại gia đình của em và đã giao nộp cho cảnh sát. Bây giờ em đến làm việc với cảnh sát một chút được không? Cô nhìn anh ngạc nhiên, giọng nói thì hoảng loạn. Thật như vậy anh? Nhưng mà đó là ai vậy? Tại sao lại giết cả nhà của em như thế? Em bình tĩnh đi. Bây giờ vào làm việc xong thì anh xem cho em gặp hắn. Hả anh cảm giác bước chân của mình thật nặng nề. Cái ngày mà cô chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Bao nhiêu năm rồi, ba mẹ của cô không nhắm mắt, tưởng chừng như vụ án đã đi vào bế tắc. Thế mà giờ đây Dĩ Tường lại là người tìm ra hung thủ. Làm việc, ký các thủ tục giấy tờ xong, hai anh hồi hộp ngồi đợi. Dĩ Tường nắm tay cô an ủi. Vừa nhìn thấy người xuất hiện thì mặt của Hà Anh tái nhợt, thả tay Dĩ Tường ra. Cô lao đến nắm cổ áo, kẻ vừa bước ra. Tại sao lại là chú vậy? Bố mẹ của tôi, đắc tội gì mà chú lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hay là chú? Chú thật đúng là trả lại mạng sống cho bố mẹ tôi đi. Cảnh sát đành vào lôi cô ra, thế nhưng mà Dĩ Tường quát lên. Đừng động vào vợ tôi. Anh lại gần kéo Hà Anh vào lòng, đưa mắt nhìn kẻ đối diện. Chúng ta về thôi em. Pháp luật sẽ trừng trị hắn. Hắn không xứng để em rơi nước mắt đâu. Nếu như có tình người thì hắn đã không ra tay hại chết anh chị của mình như thế. Cô gục mặt vào ngực của anh rồi khóc nấc. Dĩ Tường đỡ cô quay đi thì hắn quỳ xuống van xin. Hả anh? Chú xin lỗi. Chú đáng tội chết thế nên sẽ đền tội. Xin cháu, hãy để những người còn lại được sống yên ổn được không? Dĩ Tường không cho Hả anh quay lại. Anh ôm chặt lấy cô đưa đi. Vừa ra ngoài gặp bà thím khóc lóc quỳ xin khi nhìn thấy hai người. Hả anh à, cháu hay làm đơn giảm tội cho chú được không vậy? Dĩ Tường không cho cô đứng lại, vẫn cứ ôm chặt lấy Hà Anh, đưa lên xe, mặc kệ những kẻ phía sau khóc lóc van xin. Lên xe rồi anh nắm tay cô. Anh đã thực hiện những mong muốn của em. Vậy nên hãy chốt hết những chuyện không hay đi mà sống. Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Từ bây giờ, sẽ không có ai làm em buồn hay là phải rơi nước mắt nữa. Kẻ có tội thì phải chịu tội. Em không được áy náy, không được cảm thấy tội lỗi, nghe chưa? Hà Anh nhìn Dĩ Tường đầy biết ơn, đôi mắt đẫm lệ mỉm cười ôm chặt lấy anh. Em nhớ rồi. Em sẽ không nghĩ đến họ nữa. Ba mẹ em có thể yên nghỉ được rồi, phải không anh? Đúng như vậy. Ngoan, đừng rời xa anh. Sẽ không có ai dám động đến em đâu. Con dâu à, mà sao dạo này hai đứa trẻ nhà này đi đâu mà không thấy về ăn cơm vậy? Con cho cả Dĩ Tường ra ở riêng rồi à? Bà Khanh mang trà cho bố chồng thưa. Dạ không à, dạo này thì Dĩ Tường hình như đang tìm hiểu ai đó bà. Thằng bé gọi điện xin phép con như vậy. Còn Di An thì con phiền ba gọi nó về nhà thường xuyên đã. Từ lúc anh nó cho ở riêng thì mất hút luôn ấy. Dĩ Tường yêu ai vậy? Con có biết không? Mà con chuẩn bị bữa tối đi để ba gọi chúng nó về ăn cơm. Nhà không có chúng nó vắng vẻ quá. Dạ vâng ạ, con sẽ chuẩn bị. Chú Châu đang đợi ba ngoài xe để đi khám rồi ạ. Nhận được lệnh của ông thì Dĩ Tường xong việc về qua trung tâm tư vấn của Hà Anh trước khi về nhà. Hà Anh còn ở văn phòng không? Dạ có ạ. Giám đốc vừa nói chuyện với khách hàng cuối cùng xong ạ. Dĩ Tường gật đầu cảm ơn rồi nhanh chân lên tầng trên. Vừa bước vào phòng thì anh đã sán lại ôm cổ Hà Anh. Công việc của em ổn chứ? Hay là về làm trợ lý cho anh đi? Cô mỉm cười gỡ tay của anh ra kéo ngồi xuống ghế. Chúng ta nên mỗi người một công việc rõ ràng. Gặp nhau suốt ngày anh không sợ nhanh chán sao? Hơn nữa thì em yêu công việc này hơn là làm trợ lý cho một vị sếp khó tính như anh ấy. Anh gõ lên trán của cô rồi nhăn mặt nói. Ừ, anh chỉ là muốn thấy em mỗi ngày thôi. Nếu như em thích công việc này như vậy thì cứ làm. Hay là anh mở rộng quy mô cho em nhé. Cô lắc đầu từ chối. Anh cứ để em tự đi trên đôi chân của mình đi. Em sẽ tự mở rộng khi nào có thể. Nhưng mà không phải là dựa vào anh. Dĩ Tường mỉm cười nhìn người con gái trước mặt. Anh kéo cô ngồi lên lòng của mình, khẽ hít hà mùi hương trên mái tóc. Tối nay anh về nhà ăn cơm nên hai mẹ con ăn với nhau nhé. Hôm nay thì anh sẽ thưa chuyện với ông và ba mẹ trước, rồi sắp xếp đưa em và con về nhé. Em sẽ không buồn chứ? Cô quay lại nhìn anh âu yếm. Sao em lại buồn chứ? Chỉ cần bên cạnh anh thì em vui rồi. Nếu như cả nhà không chấp nhận em thì cũng không sao cả. Em chỉ cần có anh thôi. Chắc chắn là mọi người sẽ chào đón em, vậy nên em đừng suy nghĩ gì cả. Anh sẽ cho em những gì mà em xứng đáng có được. Anh kéo Hà Anh lại, hôn lên đôi mắt vân nặng trĩu lo âu của cô. Đừng để nỗi lo hẳn lên đôi mắt của em. Trong đó chỉ nên có anh thôi, hiểu chưa? Hà Anh gật đầu cười, ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông điển trai chủ động hôn lên. Sau bao nhiêu sóng gió xảy ra, cô vẫn chưa tin được bây giờ mình đang có anh. Anh đã là của cô chứ không phải là của một ai khác cả. Cô ơi, ba mẹ con đang hôn nhau. Nghe tiếng nói của Hà An thì Hà Anh vội buông Dĩ Tường ra. Nhưng mà anh vẫn ôm cô chặt cứng trong lòng. Nhìn hai cô cháu đang đứng ở cửa, đều đưa tay che mắt. Thế nhưng mà cái tay thì vẫn hở, nhìn lén. Hà Anh đỏ mặt. hai cô cháu về rồi à? Dĩ An kéo tay Hà An khỏi mắt, ngồi xuống thủ thỉ. Hình như là cô cháu mình làm kỳ đà cản mũi rồi đấy. Kỳ đà cản mũi là gì hả cô? Dĩ Tường buộc phải lên tiếng, tự nhiên mà vẫn không buông Hà Anh ra. Thì là phá đám chuyện tốt của ba mẹ đấy, bé con à. Sao mà hai cô cháu vào phòng không có cửa vậy? Hà An vẫn chưa hiểu gì cả, nắm tay Dĩ An lắc lắc. Vậy cô và con quay ra gõ cửa. Là không làm kỳ đà cản mũi nữa có phải không? Cả ba nhìn nhau bật cười, Dĩ An trêu. Thôi, cô cháu mình đi chơi cho ba mẹ cháu làm nốt những việc giang dở đi. Hà An gật gật cái đầu tròn vo. Dạ vâng ạ, chúng ta đi để ba mẹ hôn nhau tiếp vậy. Dĩ An không nhìn được cười, nhìn hai con người phía trong, mặt thì đang đỏ rừng vì lời nói của con gái bé nhỏ. Cô lại càng đùa. Thôi, hai anh chị cứ tiếp tục đi. Em đưa Hà An đi về nhà nhé. Ông gọi em về ăn cơm nên em sẽ mang con bé về khoe luôn. Hà Anh nghe như thế đứng bật dậy, chạy lại nắm tay Dĩ An. Ấy, đừng em à. Để anh Dĩ Tường nói chuyện với ông bà và ba mẹ trước đã. Dĩ An nhìn Dĩ Tường thấy anh ra hiểu gật đầu thì đồng ý. Dĩ Tường đứng lên ra khỏi chỗ, kéo Hà Anh lại gần. Thế hôm nay con gái của ba đi học có ngoan không vậy? Tối nay, ba và cô An đi có việc, nên con ăn cùng mẹ ngoan nhé. Ba sẽ sớm đưa con về thăm cụ và ông bà. Hà An ôm lấy cổ của anh. Ừ, ba hứa đi nhé. Được rồi, ba hứa mà. Sau khi có điện thoại giục của mẹ, Hai anh em nhanh chóng rời khỏi nhà Hà Anh về nhà. Ngồi trên xe, Di An nhắc nhở anh. Anh lừa lời nói với mọi người nhé. Có gì thì em sẽ nói chuyện với ông. Chỉ cần ông lệnh thì không ai dám cãi đâu. Không ai đồng ý thì anh vẫn sẽ cưới Hà Anh và ra đi với bàn tay trắng. Di An dúi đầu của anh. Đồ hầm này. Em sẽ giúp anh lấy được chị ấy. Lúc đó thì nhớ trả công hậu hĩnh đấy. Di Tường gật đầu cười, nhìn ánh mắt lém lỉnh của Di An mà không biết là nó định bày trò gì đây. Sau bữa ăn, cả nhà ngồi uống trà, Di Tường căng thẳng pha một chút hồi hộp lên tiếng. Thưa ông, thưa ba mẹ, con muốn kết hôn. Di An uống trà ho sặc sủa, cả sáu con mắt còn lại nhìn anh như sinh vật lạ. Mẹ là người vui nhất. Ôi, thật là con. Con muốn kết hôn với ai? Đưa về đây cho mẹ xem mắt nào. Ba thì bỏ chén trà xuống, trầm tĩnh. Con có yêu người ta không? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Di Tường khẳng định, ánh mắt thì hào hứng. Con yêu. Rất yêu cô ấy, thế nên con muốn được kết hôn ngay. Ông và ba mẹ xem ngay cho con được không ạ? Càng sớm càng tốt. Ông uống hết chén trà rồi mới lên tiếng. Nếu như con yêu thì cưới cũng được, miễn là con bé ngoan ngoãn. Nhưng mà cũng không thể nào nói cưới là cưới ngay được. Phải sắp xếp đưa con bé về đây đã rồi tính. Di An thì nhanh nhảu nói. Ôi, anh mà tròn thì con tin chị ấy là người tuyệt vời không ạ? Mẹ có con dâu rồi sẽ không giục con lấy chồng nữa. Con ủng hộ anh lấy vợ ngay và luôn. Mẹ lườm Di An. Anh là anh mà con là con. Ế ẩm lắm rồi đấy nhá. Nói rồi thì mẹ lại quay sang Di Tường. Tụi con sắp xếp mang người con định cưới về đây đi. Ra mắt xong đã. Rồi thì mẹ sẽ đi xem ngày. Cuối cùng thì nó cũng chịu lấy vợ rồi. Dù hơi gấp nhưng mà cũng không sao. Ông nội đứng lên đi về phòng. Cứ mang con bé về đây rồi tính tiếp. Di An rụt cổ nhìn Di Tường. Cô xin phép bố mẹ kéo anh lên phòng đóng chặt cửa lại. Anh đã hỏi chị chưa? Mà đòi ba mẹ cưới như vậy? Hơn nữa nếu như cả nhà biết làm chị Hà Anh thì liệu có đồng ý không đấy? Không cho anh cũng cưới. Anh nợ cô ấy một cuộc sống gia đình. Dù không được phép, anh vẫn sẽ cưới. Di An gật gật ngồi xuống cạnh anh. Anh à, em có cách này đảm bảo ông và bố mẹ sẽ cho anh cưới ngay lập tức. Anh nhìn Di An không tin, nhưng mà thấy em phẩy tay lại gần để nghe kế hoạch Di An bày ra. Thế liệu có thành công không? Chắc chắn. Nếu như em làm được thì anh mất gì với em nào? Một cái đồng hồ tùy tròn không giới hạn giá trị. Ok, chốt kèo. Di Tường xong việc rời khỏi nhà thì bị mẹ chặn lại. Này, con đi đâu giờ này vậy? Thế mẹ có muốn có con dâu không vậy? Con đi hẹn hò với cô ấy. Đi qua đêm chứ. Di Tường gật đầu xác nhận. Đôi mắt của mẹ sáng rực đồng ý đưa anh đi ngay mà không giữ chân nữa. Vừa lên xe anh gọi ngay cho Hà Anh. Em đợi anh nhé. Bây giờ thì anh qua chỗ hai mẹ con. Hà Anh tắt điện thoại mỉm cười hạnh phúc. Nhìn Hà An đang ôm gấu ngủ ngon lành. Cúi xuống hôn lên đôi má phúng phính của con. Mời lặng lẽ xuống tầng 1 để đón Di Tường. Cô trốn sau cánh cửa, thả tóc xuống, tắt điện tối om, ngồi chờ đợi. Khi Di Tường vừa mở cửa bước vào, thì cô lại bật ánh đèn lập lòe để hù dọa anh. Di Tường đứng im bất động. Dù tối, nhưng mà anh vẫn nhận ra trò đùa của cô, nhờ mùi hương trên người của Hà Anh. Di Tường cũng giả vờ sợ hãi rồi hét lên. Ôi, Hà Anh, nhà có ma này, cứu anh với. Rồi thằng chạy veo ra phía sau ôm chầm lấy con ma, nhấc lên đi vào thang máy. Hà Anh biết là bị lộ, thế nên cười như nắc nẻ, hét lên. Thôi, thả em xuống đi. Anh không biết sợ là gì à? Ôi, vớ được con ma xinh quá, bắt luôn để thịt thôi. Sao phải sợ chứ? Cô làm mặt dần dối, khoanh tay quay mặt đi không nói chuyện. Ơ hay nhỉ? Em bày cho, bây giờ dần ngược lại anh à? Cô thì vẫn cứ vênh mặt lên không thèm nói. Thang máy mở ra, cô dậm chân đi về phòng. Dĩ Tường tháo đồng hồ để lên bàn, ngồi xuống bên cạnh rồi dỗ dành. Hà Anh này, chủ nhật chúng ta về ra mắt gia đình của anh nhé. Hà Anh cũng quên luôn giận dỗi, xong nói trở nên lo lắng. Thôi, em sợ lắm. Để thời gian nữa được không anh? Anh bá vai cô rồi động viên. Nhìn ông và mẹ như vậy thôi nhưng mà đều rất tốt. Anh sẽ giải thích để cả nhà hiểu. Hơn nữa thì anh muốn cưới rồi. Em bắt anh đợi đến bao giờ đây? Nhưng mà... Vậy thì cho em tuần sau đi. Em lấy tinh thần đã. Dĩ Tường mỉm cười gật đầu. Nếu như vậy thì chủ nhật này cho anh đưa Hà An về trước nhé. Anh cũng muốn thuyết phục mọi người để cho em thoải mái trước. Làm như vậy có được không anh? Em yên tâm đi. Có Di An giúp thì em chắc chắn sẽ thành công. Anh và con bé lên kế hoạch cả rồi. Nhìn điều bộ của Di Tường, cô cũng phỉ cười. Anh em nhà anh ấy đúng là lắm trò thật. Anh cho con về cũng được, mà nhớ để ý đừng để con nghịch linh tinh đi nhá. Tuân lệnh bà xã. Hà Anh dựa vào người của anh cười hạnh phúc. Nếu như đây là giấc mơ thì em sẽ mong mình đừng thức giấc. Đây là sự thật. Em là của anh. Chúng ta sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc được không? Con nằm mơ thì em cũng không nghĩ có ngày anh là của em đâu. Bây giờ thì em có thể tự do thể hiện tình cảm của mình với anh rồi. Anh nâng mặt của cô lên đặt lên đôi môi ngọt ấm nụ hôn dịu dàng. Họ nhanh chóng cuốn lấy nhau, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào, tưởng chừng như đã đánh mất. Dĩ An, đưa Hà An cho Dĩ Tường bế rồi dặn. Anh đợi em ngoài này nhớ chưa? Khi nào em gọi thì vào. Nếu như qua cửa ải của ông thì 100% là thắng. Dĩ Tường gật đầu tin tưởng em gái. Trước khi xuống xe, Dĩ An nâng má của Hà An rồi hôn chụt lên môi của con bé. Vừa vào sân, Dĩ An đã gọi to. Ông ơi, ông đang ở đâu vậy? Thế con làm cái gì mà hét to như vậy? Ông già này đã điếc đâu? Dĩ An nhìn xung quanh. Ba mẹ của con đâu ông? Ông không do lắm. Hình như đi thăm bạn bè gì đó ấy. Dĩ An tỏ vẻ bí mật, kéo tay của ông đi ra vườn. Từ từ đã nào. Sao mà con kéo ông nhanh như vậy? Con có chuyện này muốn nói ông nghe đây. Khi ông đã yên vị trên ghế, Dĩ An lon ton pha trà. Rồi sau đó, mời ông ngồi xuống bên cạnh. Xoa bóp chân cho ông thủ thỉ kể chuyện về một đôi tình nhân yêu nhau. Nhưng mà vì hoàn cảnh nên không đến được với nhau. Bây giờ thì họ đã có con, nhưng mà vẫn không được chấp nhận nên vô cùng đau khổ. Kết thúc câu chuyện thì Dĩ An nhìn ông rồi giả vờ thở dài. Ông à, thế ông bây giờ con cần làm gì để giúp đỡ họ đấy? Vậy cậu ta đã ly hôn vợ chưa? Cô tỏ ra buồn rầu thương xót. Dạ rồi à, họ đã xa nhau tận 3 năm đi ông à. Vậy thì con bỏ họ cứ lấy nhau thôi. Gia đình có sống cùng cả đời đâu. Mà cứ đưa con về chắc gia đình cậu ta sẽ đồng ý thôi. Dĩ An biết ông đã cắn câu thế nên bật người đứng dậy. Thêm để cháu trông xem con bé nhé. Eo ơi, nó đáng yêu lắm ý. Thế con muốn trẻ con thì lấy chồng đi. Sao lại mượn con nhà người ta về vậy? Dĩ An chạy tót ra ngoài nói vòng vào. Ông cứ nhìn nó đi rồi sẽ biết ngay. Vây tay Dĩ Tường, nhắc anh bế Hà An đi vào. Con bé sợ hãi nhìn căn biệt thự rộng lớn, ôm chặt lấy cổ của Dĩ Tường. Ông nội vừa nhìn thấy Dĩ Tường bế đứa bé thì rơi cả cốc trà. Đôi mắt của ông nhìn chằm chằm vào nó, khiến con bé sợ hãi, gục đầu vào vai của anh. Dĩ An, chuyện này là sao vậy? Con, có con từ bao giờ thế? Tại sao lại dám ăn cơm trước cảng như vậy? Dĩ An nhìn ông rồi sốc, vội chạy tót đến dìu ông ra sân. Ấy ông à, con bé không phải là con gái con đâu. Con đã yêu ai đâu mà lại có con được. Thì tại sao đứa trẻ này giống con như đúc, cứ như là hai giọt nước vậy? Con nói đi, con gây ra tội gì rồi sao? Dĩ Tường ôm chặt Hà An động viên rồi bình tĩnh nói. Ông à, đứa bé này không phải là con của Dĩ An, mà là con gái của con. Ông đứng không vững nhìn Sĩ An. Ông à, đó là con gái của anh và người mà anh muốn kết hôn đấy à? Câu chuyện mà con vừa kể là của anh và chị ấy. Ông đã có chắc rồi đấy. Thế nên hãy bỏ qua cho họ đi à. Dĩ An lại gần chia tay ra bế Hà An. Con bé thì vẫn cứ sờ bám chặt lấy cô. Hà An à, chào cô đi con. Cô yêu con như ba mẹ và cô yêu con vậy đấy. Con bé sợ sệt, thế nhưng mà vẫn khoanh tay chào. Ông nội đi lại gần, nhìn Hà An không chớp mắt rồi lại nhìn Dĩ An. Con bé giống hệt con vậy. An à, sao mà con Dĩ Tường lại giống cô của nó như vậy? Ông chia tay ra trước mặt của Hà An. Thế để cô bế con một lát nhé. Dĩ An động viên Hà An cho cô bế nên con bé cũng chia tay ra theo. Ông nội bế luôn vào nhà lấy bánh cho Hà An ăn. Ôi, cháu cô đang yêu quá. Mà sao lại giống Dĩ An như vậy chứ? Nó nhìn cô cười ăn bánh ngon lành rồi lại còn mời lại. Cô ăn bánh đi à? Con có thể lấy phần cho mẹ được không à? Bánh ngon quá. Ông xoa đầu của nó gật đầu đáp. Thế sao mẹ của con hôm nay không đến đây vậy? Ngày mai thì bảo mẹ về đây gặp cô nhé. Dạ vâng ạ. Thế có chuyện gì mà cả nhà cười nói rôm rả như vậy? Ba mẹ khoác tay nhau vào nhà. Nhìn thấy Hà An thì cả hai đứng bất động. Mắt miệng cứ há ra ngạc nhiên. Hà An sợ ngột tót vào lòng của cô xấu mặt đi. Mẹ của cô thì sông tận ong, lắp bắp không nói nên lời. Đứa trẻ này, sao lại giống Dĩ An như vậy à bá? Mẹ quay sang nhìn Dĩ An lao đến định đánh cô, thì đã bị Dĩ Tường ôm lại, nhưng mà miệng thì vẫn cứ gào lên. Dĩ An, con nói đi, chuyện này là sao vậy? Tại sao chơi chồng đã có con như vậy? Dĩ An thì giờ khóc giờ cười nhìn ông cầu cứu. Không phải là con của Dĩ An đâu, là con Dĩ Tường đấy. Bố cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mà vừa gặp con bé. Mà nghe đến đây thì ngừng lại, nhìn Dĩ Tường chằm chằm, anh cũng gật đầu xác nhận. Mẹ thì vẫn dường như không tin. Con giấu con bé ở đâu mà lớn như thế này mới mang về nhà vậy? Nhưng mà có đúng là con của con không đấy? Dĩ An thở dài lắc đầu ngao ngán, bước sang ngồi cạnh Hà An dí sát mặt vào mặt của cháu. Nào, thế mày nhìn đi, có cần phải xét nghiệm ADN gì nữa không? Không phải cháu của mẹ mà con bé giống con gái của mẹ đến như vậy sao? Bà lúc này cũng lên tiếng. Thì bà đeo kính vào đi. Nó giống Dĩ An như hai giọt nước thế kìa. Chắc chắn máu mủ nhà mình rồi. Mẹ lại gần Hà An, giơ tay sờ sờ lên mặt con bé để xác nhận. Ừ đúng thật đấy. Sao mà nó lại giống hệt Dĩ An mà lại không giống Dĩ Tường vậy? Hà An phủng phiểu. Không, con giống ba Tường mới sinh gái, không giống cô Dĩ An xấu gái. Dĩ An trợn mắt lên. Này, con xấu gái thì có đấy, giống ai mà xấu gái thế? Thật à? Vậy thì con lại giống cô rồi. Giống cô thì lại sinh gái đấy. Vậy con lại sinh giống ba con. Cả nhà bật cười, Dĩ An nhắc Hà An. Con chào ông nội đi, cả bà nội nữa. Mẹ cô đỡ con bé bế lên nhìn ngắm mái. Ôi, thì đúng là cháu nhà mình rồi. Cái nốt ruồi này cũng giống Dĩ An này. Thế mẹ nó đâu? Đưa con bé về đây đi. Ông nội lên tiếng. Cháu dâu chính là cô gái mà Dĩ Tường đã cặp bồ mấy năm trước đấy. Nhưng mà chuyện đã qua rồi, nên chúng ta cũng bỏ qua đi. Lại thêm một lần nữa mẹ cảm thấy sốc. Hà An sờ mặt của mẹ hỏi thăm khi thấy mặt của bà cứ đỏ bừng bừng lên như vậy. Bà làm sao vậy ạ? Bà không thích mẹ con sao ạ? Mẹ giật mình nhìn con bé cười trừ giấu đi cảm xúc. Không phải đâu. Bà thích chứ. Bà thích cả Hà An xinh gái nữa. Mẹ đưa mắt lườm Dĩ Tường cháy cả mặt, nhưng mà anh không hề để ý. Bởi vì chắc chắn ông đã đồng ý thì mẹ cũng phải đồng ý. Ông hắng giọng lên tiếng. Thôi được rồi. Ngày mai con dâu xem chuẩn bị cho Dĩ Tường đưa mẹ của Hà An về đây. Rồi thì hai mẹ con đi xem ngày cưới đi. Có con rồi thì cũng phải cưới cho con bé đỡ thiệt thòi. Nhà mình cũng đón cháu về nữa. Mấy năm nay hai mẹ con của nó cũng vất vả lắm rồi. Dĩ Tường vui ra mặt, rối rít cảm ơn ông. Mẹ nhìn Hà ăn xong quay ra đồng ý. Ba thì gật gù ngồi xuống bàn. Thôi, hôm nay thì Hà ăn đến đây rồi. Mọi hiểu nhầm đã hóa giải. Thì Di Tường đi đón mẹ con bé đến đây đi. Tối nay chúng ta ăn tối rồi gặp mặt nhau luôn nhé. Để xem ngày rồi ba mẹ sang nhà người ta thưa truyền nữa. Di An nhanh nhẩu nói. Ba mẹ của chị ấy mất rồi bà. Bây giờ chị ấy chỉ còn em trai, đang học năm 3 đại học ở Pháp thôi ạ. Bà nhìn Di Tường xác nhận rồi lại trầm tĩnh nói. Vậy thì bà chuẩn bị thêm đồ thắp hương. Sang tuần bà với tôi ra mộ ba mẹ con bé, thắp nén nhang xin phép. Nếu như vậy thì tổ chức cưới cũng không quá cầu kỳ lê nghĩa nữa. Di Tường vâng dạ đi ngay. Hà An ở lại chơi với cụ và ông bà. Di Tường phải động viên, làm tư tưởng tinh thần mãi thì Hà Anh mới đủ quyết tâm đi. Cô chọn lựa quần áo, bắt anh phải ngắm cho vừa mắt rồi mới mặc. Khi đã trang điểm nhẹ, buộc tóc gọn gàng, chuẩn bị ra khỏi nhà, mà chân của cô vẫn cứ run không thể nào bước nổi. Di Tường lại gần, ôm cô động viên. Có anh ở đây rồi thế nên không phải lo. Hơn nữa thì em còn có Di An và Hà An hậu thuẫn nữa. Vì Hà An giống Di An quá nên ông nội đồng ý nhận em làm cháu dâu rồi. Sao mà em sinh con giỏi như vậy? Em cũng không biết vì sao con lại giống cô An như vậy. Chắc là tại ba và mẹ đều yêu cô ấy nên lây sang con đấy. Di Tường gật gù, kéo Hà Anh ra khỏi nhà. Anh đưa cô qua cửa hàng hoa quả mua đồ. Hà Anh thì từ tay lựa từng loại quả tỉ mỉ, mới cho đóng gói vào giỏ. Đã đến tận cổng nhà thế nhưng mà anh vẫn cứ sợ, cứ níu tay Di Tường, mặt thì hồi hộp không yên. Lái xe vào sân mà Hà Anh vẫn cứ ngồi im, tay chân run rẩy. Di Tường mở cửa xe, nắm lấy tay của cô. Hay là anh bế em xuống nhé. Một lấy anh thì phải tự tin lên. Di An ở trên phòng thò cổ xuống rồi hét to. Ôi, ông ơi, ba mẹ ơi, anh chỉ về rồi. Hà Anh nghe gọi lại càng run. Cô cứ nắm chặt tay anh, đi khép nép phía sau. Ông nội bước ra bế theo Hà An. Thế hai đứa vào nhà đi. Hà Anh cúi đầu chào. Cháu chào chủ tịch ạ. Ông xua tay lắc đầu. Về nhà thì ông là ông thôi, đừng có gọi như vậy. Hà Anh thì cứ cười toe toét, sờ râu vào tóc trắng của cô rồi nghịch ngợm. Hà Anh nhắc con. Hà An, như vậy là hư đấy. Ông xua tay nhắc không sao. Di An thì chạy vào từ trên phòng xuống. Tay thì Vân cầm bánh ăn. Chào chị dâu. Eo ôi, hôm nay chị xinh thế nhở. Hà Anh đỏ mặt, tay thì Vân níu lên Di Tường. Hai đứa ngồi đi, cứ đứng ở đấy làm gì thế? Ba đi cùng với mẹ xuống khá nhắc nhở. Hà Anh buông tay Di Tường rồi chào. Con chào hai bác à. Con xin lỗi bởi vì bây giờ mới đến chào ông và hai bác. Bố xua tay nói. Ngồi đi, không cần khách sáo như vậy. Ba ngày nói con cũng mới từ Pháp trở về mà. Hà Anh vâng dạ, ngồi cạnh Di Tường mà tay chân của cô mồ hôi cứ túa ra như tắm. Cả nhà của anh ai nét mặt cũng nghiêm nghị lại càng khiến cô run rẩy. Di An ngồi xuống cạnh mẹ, lấy hoa quả ăn, giả vờ thở dài. Thế mẹ không chào đón con dâu của mẹ sao? Nếu tôi mẹ không chào đón thì con đưa chị và Hà An về vậy. Mẹ quay sang dưới đầu cô khét lườm. Còn con nữa. Con gái còn đứa. Giữ thể diện còn lấy chồng. Cứ tưng tửng như vậy ai thèm lấy. Sao mà mẹ cứ nhắc lấy chồng mãi như vậy? Đã như thế con không yêu không lấy nữa. Cô quay sang chia tay gọi Hà An. Tụi cô cháu mình ra vườn hái quả đi. Nhà cụ nhiều quả ngon lắm đấy. Hà An toét miệng cười, nắm tay Di An đi ra vườn. Chỉ một lát, vườn cây te tua, tiếng hét cười chói tai của hai cô cháu làm cho mẹ lắc đầu chào thua. Hà Anh được Di Tường dắt đi thăm quanh, rồi sau đó đợi đi ăn tối. Cô muốn xuống giúp bác giúp việc chuẩn bị cho nhanh, thế nhưng mà mẹ Di Tường không cho. Bà nhắc sau này về làm sâu muốn nấu hay làm gì thì sẽ làm sau. Sao mà phòng của anh giống như vậy? Bảo sao mà anh chê nhà em lần đầu đến ý? Anh cũng không hiểu sao mình có thể bước vào căn nhà bé xíu như vậy. Cô nhìn anh rồi trêu. Còn ăn thịt chủ nhà ở đó nữa cơ mà. Di Tường kéo cô vào lòng. Thế em cứ nói thành lại thèm rồi đấy. Hay là tranh thủ nhá. Anh cúi xuống hôn, thế nhưng mà anh sợ hãi đẩy ra, lùi lại để rời xa người đàn ông trước mặt, bởi vì cô sợ người khác nhìn thấy. Thế nhưng mà anh thì không nhân nhượng, cứ sán lại gần. Khi lưng đã tựa vào tường, Hà Anh van xin. Này, hôm nay là lần đầu em về ra mắt đấy. Giữ thể diện cho em đi. Em hứa buổi tối sẽ bù nhá. Dĩ Tường nâng mặt của cô lên rồi cười lớn. Thế cho em nở đấy. Nhưng mà hôn thì không nhìn được đâu. Nói rồi thì anh áp môi của mình xuống, bám lấy môi cô không cho Hà Anh có cơ hội phản đối. Anh chị ơi, xuống ăn cơm. Nghe tiếng Dĩ An gọi, Hà Anh vội vàng để anh ra chỉnh lại quần áo bị tay của anh làm cho sập sạch. Anh đúng thật là. Dĩ Tường mỉm cười, nắm tay của cô đi xuống phòng ăn. Anh dặn dò. Bữa ăn nhà anh sẽ không nói chuyện, thế nên em cứ mời xong rồi ăn nhé. Cô gật đầu, nói là mình đã nhớ. Anh yên tâm dẫn cô xuống. Hà Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ và ba Dĩ Tường đang cùng nhau xếp bàn ăn. Ba của anh luôn nhìn mẹ anh âu yếm và tranh làm hồ bà. Hà Anh thả tay Dĩ Tường ra, rồi cũng đến sắp xếp, nhưng lại bị mẹ anh từ chối. Con cứ ngồi xuống đi, để hai bác làm. Sau này Dĩ Tường nó có bận đến đâu thì về nhà vẫn phải giúp đỡ con. Hôm nay là khách nên cứ ngồi đi. Cô đứng ngây người nhìn mà cảm thấy chân tay thừa thãi. Dĩ Tường kéo cô lại, rồi anh thủ thỉ. Em cứ để ba mẹ làm. Đấy là cách họ thể hiện tình yêu với nhau đấy. Về nhà anh, em sẽ thấy ghen tị với cách ba chiều mẹ. Bạn nhớ đừng bắt anh giống ba nhé, anh chịu đấy. Cô mỉm cười. Em sẽ chăm sóc anh, thế nên yên tâm đi. Chỉ cần anh cứ như bây giờ thì em mãn nguyện rồi. Dĩ An bế Hà An ngồi vào ghế của trẻ con. Hà Anh ngạc nhiên. Ôi, em lấy đâu ra cái ghế này vậy? Thiếu gì đâu chị. Em alo cái thì sau vài phút có ngay. Cháu của em ở đây từ sáng, nên nó cần cái gì thì có cái đó. Phòng của nó ngày mai em sẽ cho người trang trí. Dĩ An, lo việc đó cho ông nhé. Hà An cần gì thì bảo với ông. Ông vào phòng ăn ngồi chính giữa. Ba mẹ của anh ngồi đối diện với Hà Anh và Dĩ Tường. Còn Hà An và Dĩ An ngồi cạnh nhau. Bang giúp việc cũng ngồi ăn cơm cùng với cả nhà. Suốt cả bữa ăn, mọi người đều im lặng ăn, không ai nói một lời nào cả. Hà Anh thì cũng chỉ biết ngồi ăn từ tốn. Thi thoảng thì Dĩ Tường lại đá chân cô nhắc ăn nhiều. Chỉ có Hà An là phá lệ, thỉnh thoảng lên tiếng đòi cái này cái khác của Dĩ An. Kết thúc bữa ăn, Hà Anh nhanh tay dọn bát, thế nhưng mà bác giúp việc ngăn lại. Cô cứ nghỉ ngơi đi à, đây là việc của tôi. Cô chuẩn bị trà và hoa quả mang lên phòng mời chủ tịch vông bà đi à. Hà Anh vâng lời, theo hướng dẫn của bác, cô đã pha được trà và gọt xong hoa quả mang lên. Cả nhà đã ngồi nói chuyện xôm xả, khác hẳn với lúc ăn cơm. Con mời ông và hai bác dùng trà. Dĩ Tường kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Anh rót trà mời ông và ba mẹ. Ông uống trà từ tốn rồi nói. Thế hai đứa tranh thủ đi chụp ảnh cưới. Còn những việc khác có ba mẹ cháu lo. Dĩ Tường cũng cho người thay lại đồ nội thất mới phòng cháu đi. Mà nếu như phòng ấy chật quá thì lên tầng trên phòng rộng hơn. Dĩ Tường đưa hoa quả cho Hà Anh trêu đùa. Cô ấy đang bảo con muốn phòng nhỏ hơn. Thế mà ông lại bảo chuyện phòng lớn hơn thì con cứ mấy vợ ở cho hết đấy. Hà Anh nhíu mày, bóp chặt tay của anh trong tay của mình nhắc nhở. Mẹ của anh đã dịu dàng hơn chứ không còn nhìn thấy sự khó tính như lần đầu tiên Hà Anh gặp nữa. Hôm nay thì hai mẹ con ở lại đây. Sáng ngày mai mẹ với con đi mua đồ để thăm mộ ba mẹ con và đi xem ngày cưới luôn nhé. Hà Anh hơi ngạc nhiên trước đề nghị ở lại, nhưng mà cũng không tiện từ chối nên vâng dạ nghe theo. Ba anh nhấc Hà An ngồi vào lòng, xoa xoa đầu con bé dỗ dành. Hà An chưa có phòng thì hôm nay ngủ với ông bà nhé. Chẳng biết có hiểu gì không, thế nhưng mà nó nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hà Anh này, sự biến mất không dấu vết của cháu có phải là liên quan đến Dĩ An không vậy? Dĩ An đang ăn hoa quả, nghe ông hỏi thì ngàn ứ nơi cổ họng. Mặt đỏ lên, cố gắng nuốt nốt miếng quả đang ăn vào ruột rồi giải thích. Nếu như không có con thì sao ông có chắc mà anh trai con lại thoát đế được? Con nên được thưởng thay vì trách phạt đấy. Hóa ra là do con thật. Con dám qua mặt cả nhà mà còn đòi thưởng sao? Dĩ Tường nhìn em chằm chằm. Hóa ra Hà Anh đi được mà lại mất dấu hoàn toàn là do Dĩ An. Anh hắng giọng. Có lẽ em ấy nên bị phạt đâu mà. Nó biết vợ con bỏ đi mà dám giấu đi tận 3 năm như vậy. Mặc kệ anh trai của nó khốn đốn. Cái tội này của nó thì nặng quá. Hà Anh nắm tay của anh rồi lắc đầu nói. Không phải tại Dĩ An đâu. Là bởi vì em đã nhờ con bé đấy. Con chưa trả ơn cho em nữa. Nên ông và anh đừng phạt xem ấy cả. Dĩ Tường nắm tay của cô rồi cười. Chưa gì mà chị dâu đã bênh em chồng rồi. Em yên tâm đi. Nhà này chỉ có nó đồng đến mọi người chứ ai mà dám đồng đến nó. Nhìn như vậy thôi chứ nó thủ sai lắm đấy. Không cẩn thận, nó đánh cho nhập viện đấy. Cả nhà cười lớn. Dĩ An giơ tay lên xòa anh. Mẹ thì nắm tay bỏ xuống. Mẹ thấy đúng thật là sai lầm bởi vì đã cho con học võ Dĩ An à? Con gái gì mà suốt ngày động tay động chân như vậy? Ba thì lại trêu đùa. Sau này thì ai lấy nó không cẩn thận chắc là vào viện suốt ngày quá. Ông uống trà và ăn hoa quả xong thì đứng dậy về phòng. Tất cả giải tán, ai về phòng của người ấy. Dĩ An thì không ở lại mà lấy xe đi về căn hộ của mình. Hà Anh tiến cô ra xe. Sao muộn rồi em không ở lại thế? Em yêu tự do chị ơi. Tự do muôn năm. Thế thôi em về đây. Hai anh chị nghỉ sớm đi nhé. Ngày mai thì chị đi theo mẹ sẽ mệt đấy. Vậy nên đêm nay hoạt động vừa phải thôi đấy. Hà Anh đỏ mặt, nhắc Dĩ An về không muộn quá. Dĩ Tường giao con cho ba mẹ xong thì kéo Hà Anh về phòng. Anh làm cái gì mà cứ nhằng lên vậy? Để em ru con ngủ đã. Không cần đâu. Mẹ đang ru con ngủ rồi. Ở đây thì em chỉ việc yêu anh, sinh con cho anh, còn việc khác sẽ có người lo. Không cho cô cãi lại, anh đã khóa môi cô bằng nụ hôn chậm rãi, nhưng mà có sức cuốn mê mệt. Hà Anh cứ bị xoáy vào nó, rồi mặc nhìn thưởng thức nụ hôn dài sâu, cảm nhận từng hơi thở dịu dàng của anh. Chúng ta sẽ sinh con thêm, nên em phải chịu khó cùng anh tạo em bé đi chứ. Hà Anh cười khi anh đang cố gắng nịnh để có được thứ mà mình muốn. Chúng ta chưa tắm đâu đấy. Hoãn lại đi, lát nữa rồi tạo em bé sau vậy. Dĩ Tường cười rồi bế cô vào nhà tắm. Không dùng bồn tắm mà anh mở vòi hoa sen kéo Hà Anh đứng vào. Rồi thì hai người lại có những giây phút ngọt ngào bên nhau như vậy. Hà Anh lúc này nhìn ánh mắt của anh, gợi tình biết bao. Rồi thì Dĩ Tường cũng cuốn lấy cô như thế. Cơ thể của cả hai ướt sũng, nhưng mà không hề làm giảm đi hưng phấn và hơi nóng đang muốn đốt cháy cả hai người. Dĩ Tường đặt váy đi mà cô không hề hay biết. Để đến tận lúc đi, anh mới đến đưa đi như bị bắt cóc vậy. Ấy, em phải chuẩn bị đồ đã. Không cần mang gì cả đâu. Sang đấy anh đem đi mua. Nhanh lên, cả muộn giờ bay đấy. Hạ Anh nắm tay của anh đi nhanh ra ngoài. Trước những ánh mắt ngơ ngác, ngạc nhiên của nhân viên. Khoác tay anh đi vào cổng trường đại học cũ, cô vẫn không hình dung nổi một ngày sẽ quay lại cùng người cô yêu. Hồi ấy sao anh không quan tâm đến thế sự vậy? Rõ là làm cho em bị thương, mà không thăm nom hỏi thăm lấy một câu gì cả. Thế nên bây giờ phải bồi thường bằng cả cuộc đời còn lại đấy. Mà có vẻ như là trả giá hơi đắt đấy. Cô ngước mắt nhìn anh, nụ cười chẳng tắt được từ ngày gặp lại. Trời lạnh, cô ôm chặt lấy anh, khoác cả chiếc áo choàng anh đang mặc lên người của mình. Sau khi chụp ảnh cưới, anh đưa cô đi khắp Milan, đến những nơi mà dù đã học ở đây, nhưng mà cô cũng chưa từng đặt chân đến. Lạnh như thế này ăn kem thì mới thích nhỉ? Qua nhà thờ ăn kem đi. Em nghe nói ở đó kem rất ngon đấy. Dĩ Tường gật đầu chiều theo ý muốn của cô. Đi mua kem quay lại, không thấy Hà Anh đâu. Anh hơi hoảng. Hà Anh! Em đâu rồi? Nhìn thấy anh cứ sao xác đi tìm, khuôn mặt thì bắt đầu lo lắng. Hà Anh rón rén bước lại phía sau ôm chầm lấy anh. Em ở đây mà. Dĩ Tường quay lại giận dỗi. Em đi đâu vậy? Lại muốn dọa anh sợ chết à? Cô bám cổ anh kéo xuống, hôn lên đôi môi lành ngắt, nụ hôn của gió. Thế em có dài gì đâu mà để cho anh cho người khác hưởng à? Em sẽ không ngu ngốc một lần nữa đâu. Cô cầm lấy cây kem trên tay của anh, khoác tay anh đến ghế ngồi ăn, ngắm nhìn nhà thờ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời phải không anh? Em sẽ chăm sóc anh, bù đắp những gì đã gây ra. Em hứa sẽ làm người vợ tốt, nên anh sẽ không hối hận khi lấy em chứ. Dĩ Tường xoa đầu của cô cười, nắm tay cô cho vào túi áo của mình. Hà Anh giật mình lôi ra vật nằm trong đó. Hết ngắm nhìn nó, rồi lại nhìn anh xúc động. Dĩ Tường cầm lấy chiếc nhẫn. Anh đã mua nó ngay khi trở về chi nhánh, nhưng mà em đã bỏ đi mất. Bây giờ thì em sẽ nhận nó chứ. Có lẽ chờ đợi em là điều điên rồ nhất anh từng làm, nhưng mà chưa từng hối hận. Nên dù em không đồng ý, anh sẽ vẫn cưới em cho bằng được. Hà Anh mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi rơi trên má, chìa tay trước mặt của anh. Anh đeo nhẫn cho em đi. Em đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi đấy. Lồng nhẫn vào tay của Hà Anh, Di Tường kéo cô vào lòng, hôn lên trán dịu dàng. Hà anh yêu em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cô ôm chặt lấy anh, gật đầu liên tục. Em cũng yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Ánh nắng buổi chiều yếu ớt sắp tắt, hơi lạnh dần chiếm lấy xung quanh, nhưng mà hai con người, hai trái tim ấm áp vẫn đứng tại một chỗ với người mình yêu. Vừa trở về từ Ý, Gian lôi ngài Hà Anh đi spa mà không cho làm việc để chuẩn bị cho đám cưới. Mẹ chồng thì ôm tất cả mọi việc không cho cô làm bất kỳ điều gì cả. Hà An thì cứ xoắn lấy cổ với ông nội. Dĩ Tường thì bận việc ở tập đoàn đến tận ngày cưới. Cả nhà thì cứ náo nhiệt từ sáng đến tối. Mẹ bận rộn hơn cả, bởi vì cái gì thì bà cũng nhận làm mà không yên tâm giao cho người khác. Hà An và Dĩ An sẽ cùng làm phù dâu sau khi đã có trận cãi nhau nảy lửa. Từ sáng sớm, mẹ đã gọi tất cả dậy chuẩn bị dù tận 10 giờ mới đến giờ tổ chức. Dĩ An thì ngái ngủ bế Hà An đi chuẩn bị thay đồ. Dĩ Tường thì cứ đi ra đi vào, đòi đi đón Hà Anh sớm hơn, nhưng bị mẹ cấm vận không cho gặp cô dâu trước giờ làm lễ. Bởi vì ba mẹ cô dâu không còn, thế nên ba chú rể sẽ dẫn cô dâu vào lễ đường. Nhìn thấy Hà Anh, Dĩ Tường cứ đứng ngây ra cho đến khi bị ba nhắc nhở mà nắm lấy tay của Hà Anh làm lễ. Đứng cạnh Dĩ Tường rồi, đeo nhẫn cưới rồi, làm đủ các thủ tục, thế mà Hà Anh vẫn nghĩ là mình đang mơ. Dĩ Tường lau nước mắt cho cô bằng nụ hôn chứa đầy yêu thương trong tiếng vỗ tay rầm rầm của quan khách bên dưới. Người cười nhiều nhất là hai cô cháu. Cả hai mặc đồ giống nhau nữa, thế nên khách khứa ai cũng nhầm tưởng là con của Dĩ An. An Hải có mặt dự lễ cưới cùng với vợ. Anh cũng vui vẻ chúc mừng cả hai mà coi như đã quên đi chuyện cũ. Đêm tân hôn, hai anh nằm trong vòng tay Dĩ Tường mà vẫn cảm giác mơ hồ không thật. Anh à, đây có phải là mơ không vậy? Em được làm vợ của anh rồi. Dĩ Tường hôn lên trán của vợ thì thầm. Giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Cảm ơn em đã về bên anh. Mọi khó khăn đã qua rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ của em là thật hạnh phúc và chăm sóc anh như đã hứa đi nhé. Cô ngước mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông bên cạnh. Có lẽ cuộc đời thật ưu ái nên cô mới lấy được người đàn ông như thế này. Em ngắm mòn cả mặt anh rồi đấy vợ à. Hôm nay là đêm tân hôn, chỉ nằm ngắm thôi à? Nhưng mà em... Dĩ Tường đành hôn thì Hà Anh đã ngăn lại. Ấy, em có em bé rồi. Dĩ Tường ngồi bật dậy nhìn Hà Anh. Em nói gì vậy? Thật à? Em có bầu rồi sao? Nhìn ánh mắt sáng rực của Dĩ Tường, cô gật đầu hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy cô. Cảm ơn em nhiều lắm. Em lại vất vả rồi. Dĩ Tường cứ ôm chầm lấy cô cảm ơn, vừa xoa bồn cô lại vừa cười hạnh phúc. Hà Anh nhìn anh vui mà lòng cũng vui. Cô không ngờ khi có con Thanh lại vui như vậy. Vậy nhưng chính cô lại là người không kiêng được, vẫn cứ kéo anh vào cuộc yêu trọn vẹn của đêm tân hôn, khiến Dĩ Tường cứ vừa hạnh phúc lại vừa lo ảnh hưởng đến con. Hà Anh, con ăn thêm cái này đi cho bổ nhé. Mẹ vừa mới đặt người ta đấy. Ôi mẹ ơi, con no lắm rồi ấy. Con mới bầu 3 tháng mà tăng cân không phanh rồi đấy à? Mẹ không nhân nhượng, vẫn cứ đứng canh bắt Hà Anh ăn bằng hết. Dĩ Tường chỉ biết cười trừ khi thấy mẹ chăm con dâu kỳ quá, ngay khi biết Hà Anh mang bầu. Dĩ An gọi điện về đòi anh đi đón ở sân bay. Hà Anh cũng đòi đi theo đón Dĩ An đi du lịch về. Dạo này anh Đức vẫn chưa tán được cô An à anh? Gian nan lắm em à. Lúc nào tiền em khuyên nó hộ anh đi chứ. Cứng đầu quá mà anh cũng ngại với bạn đấy. Cứ mặc kệ đi anh. Duyên số mà. Cô ấy gặp được đúng người thì tự khắc yêu thôi. Không cần cưỡng cầu gì cả. Dĩ An lấy xong hành lý chạy ào ra. Ôi, sao em mới đi 1 tháng mà chị đã béo lên như vậy? Dĩ Tường đánh vào tay em. Không được chê bà bầu béo. Em không biết phụ nữ đẹp nhất là khi mang bầu sao? Anh bá vai của Hà Anh rồi nình. Vợ lúc nào cũng đẹp trong mắt của anh cả. Em cứ sinh xong đi rồi anh giúp em lấy lại vóc dáng nhanh chóng thôi. Dĩ An thì lém lỉnh nhìn ông anh nình vợ, quay sang an ủi chị dâu. Chị à, mẹ là ép chị ăn có phải không? Ê thôi chị cố đi nhá. Đẻ xong bàn này nữa thì hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chưa được đâu. Anh thích đông con thế nên vợ chồng anh sẽ sinh đến bao giờ chán thì thôi. Dĩ An cười lớn vỗ vai chị dâu. Thế chị chịu khó chịu anh nhá. Thật đúng là khổ cho chị rồi đấy. Dĩ Tường hất tay em ra khỏi người vợ. Này này, đừng có đốt nhà người khác như vậy. Liệu mà yêu đương đi. Không thì mẹ xé xác bây giờ đấy. Ừ, còn lâu thì em mới yêu. Mà cháu của em đâu rồi? Sao nó không đi đón em? Nó đang được cô giày vé rồi. Dĩ An sững người, khuôn mặt thì hoang mang. Ôi cháu tôi, nó lại vào cái lò đào tạo của ông mà. Chỉ phải sinh nhiều con gái vào, không thì khổ thân Hà An đấy. Cả Dĩ Tường và Hà Anh đều bật cười, nhìn điều bộ của người đã từng ở trong cái lò đào tạo ấy mà xa. Nhưng mà Hà Anh cũng muốn con được học hành, nhận được sự dạy dỗ từ ông, nên không tham gia, mặc kệ Dĩ Tường tự chăm con gái mình. Nhiệm vụ của cô là phải thật khỏe, để bé yêu của cô chào đời khỏe mạnh. Cả nhà đi nghỉ dưỡng ở Tam Đảo trước khi Hà Anh sinh con. Dĩ An và ông chịu trách nhiệm chăm sóc Hà An. Còn hai đứa còn lại cứ bám lấy nhau không rời. Ba mẹ cũng tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ. Còn Dĩ Tường thì không rời vợ nửa bước. Khi được mẹ dặn canh chừng vì sợ con dâu trở dạ. Hà An, đã qua đây cho cô nào. Cái chuyện bé xíu vậy. Hà Anh nhìn Dĩ An và ông đang chơi bóng với Hà An mà cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Cả gia đình nhìn ngoài vào thì thê thật xa cách. Nhưng mà cách họ yêu thương quan tâm đến nhau thì không ai bằng. Ba mẹ chồng thì vẫn yêu nhau như vợ chồng cô vậy. Ba chiều và chăm mẹ mà chẳng cần con cái. Họ lãng mạn nhiều khi cô cũng cảm thấy bất ngờ. Khi Dĩ Tường kể thì có vẻ khó tin, nhưng mà chứng kiến thì mới vơ le. Gia đình của mình hạnh phúc anh nhỉ? Em thật may mắn khi là thành viên của nhà mình. Hà Lâm cũng sắp về thăm chúng ta rồi đấy. Gia đình của anh hơi đặc biệt, hơi nguyên tắc một chút, không làm em khó chịu chứ. Nếu nhà em không thoải mái thì chúng ta ra ở riêng nhé. Cô lắc đầu đáp. Không đâu, em muốn ở chung như thế này. Ba mẹ em đã mất rồi nên ở như thế này em mới có cảm giác gia đình thực sự. Ba mẹ và ông cũng rất tốt với em, nên anh đừng lo gì cả. Dĩ Tường hài lòng quay sang hôn vợ, nhưng bị con phá đám. Sao ba mẹ hôn nhau giữa ban ngày như vậy? Xấu hổ quá đi. Hà An đứng bên cạnh, mặt phùng phiều dần dốt quay đi. Dĩ An bật cười rồi trêu. Thôi, anh chỉ cứ làm việc giang dở đi. Em đưa Hà An đi chơi đây. Nhìn theo bóng hai cô cháu đuổi nhau, Hà An tựa vào vai của anh cảm nhận sự bình yên. Cô thầm cảm ơn cuộc sống, cảm ơn hợp đồng tình nhân đã mang lại cho cô hạnh phúc này. Mỗi người sinh ra đều là mảnh ghép của ai đó, nên nếu như bạn chưa gặp thì cũng đừng buồn. Duyên phận là hai chữ khó nói lắm. Nó vô hình nhưng lại là sợi dây buộc chặt những mảnh ghép hòa hợp lại với nhau. Tin tôi đi, hãy cứ sống hết mình, làm những gì mình muốn và không ngừng cố gắng. Mỗi việc xảy ra trong cuộc sống đều là sự sắp đặt của số phận. Hãy chấp nhận nó và mở ra một cánh cửa khác tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với kết thúc như thế này thì anh Sa tin chắc là đã khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Một kết thúc trọn vẹn dành cho tất cả mọi người. Và anh Sa tin chắc là khi mà quý vị và các bạn đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối của bộ truyện này thì đã cùng với anh Sa trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Vì vậy nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những chia sẻ nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và đối với cá nhân của anh Sa thì sau khi thể hiện bộ truyện này gửi gắm đến quý vị và các bạn thì cá nhân của anh Sa cũng cảm thấy rất vui với kết thúc này. Rất mừng cho câu chuyện tình yêu của cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta sau khi trải qua quá nhiều sóng gió thì cũng đã có thể hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên anh Sa sẽ nói thêm một chút ở bên lề không liên quan gì đến câu chuyện cả. Đó là anh Sa muốn gửi gắm đến quý khán thính giả thân thương của mình. Đôi khi chúng ta lắng nghe chuyện, thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn nào đó thông cảm cho nhân vật Hạ Anh. Bởi vì ở trong câu chuyện này thì dĩ tưởng anh ấy có một cô vợ mà không hề yêu thương, mà cô vợ của anh ấy thì lại là một cô vợ lăng loàn, không có đứng đắn gì cả. Thế nên phần nào đó lý do này nó khiến chúng ta dễ dàng chấp nhận cho câu chuyện tình yêu này, ủng hộ cho cặp đôi này. Tuy nhiên thực tế cuộc sống thì nó lại ngược lại, quý vị ạ. Không phải người đàn ông nào cũng giống như dĩ tưởng đâu. Và không phải câu chuyện tình yêu nào nó cũng éo le và đáng thương như câu chuyện tình yêu này. Mà cái số ngược lại thì rất nhiều. Tức là những cô gái như là Sugar Baby cặp kè với những người đàn ông đã có gia đình rồi. Và phần nào đấy, đây là người thứ ba góp phần làm tan nát gia đình của họ. Nói là nói như vậy, thế nhưng mà dù sao thì nếu như người đàn ông không muốn đi ngoại tình thì cũng không ai ép buộc được cả. Thế nên là anh Sa hy vọng rằng là chúng ta lắng nghe xong bộ chuyện này, nhưng mà chúng ta vẫn có cái nhìn, cái chứng kiến của mình. Chúng ta không vơ đua cả nắm. Chúng ta cũng sẽ không mang cái mặt nào đó, cái góc nào đó, một cái góc nhỏ nào đó trong bộ chuyện này để mà chúng ta có thể lấy lý do, đặc biệt là những bạn trẻ, chúng ta lấy đó làm lý do để mà cặp kè với những người đàn ông đã có gia đình chẳng hạn. Bởi vì thực tế cuộc sống thì anh Sa thấy cái vấn đề này nó quá là nhiều rồi. Nó quá nhiều, thế nên là bất chợt thì anh Sa nghĩ đến và muốn gửi gắm đôi lời cảm nhận của mình đến quý khán thính giả thân thương của mình, rằng là chúng ta nghe chuyện nhưng mà chúng ta không áp nó vào cuộc sống. Bởi vì cuộc sống thì đôi khi nó không giống như trong chuyện, nó không màu hồng và đẹp đẽ như vậy, mà nó lại ngược lại rất là nhiều. Và đến đây thì anh Sa cũng rất mong muốn lắng nghe ý kiến của quý vị và các bạn về vấn đề mà anh Sa vừa chia sẻ. Mọi người có góc nhìn như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho ở chương trình cũng hết rồi. Và anh Sa cũng xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Xin chào tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui.